Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 190, Bạch Thắng Thu huyễn âm yêu đồng. Tuy nhiên Nhượng Từ Trọng Thanh cùng Tôn Thanh Vũ chấn kinh phi thường, nhưng hai người dù sao đều là đại phái đệ tử, cực nhanh tự tỉnh táo lại. Từ Trọng Thanh tinh thần chấn động, ngoài thân kiếm khí bắn ra, đề khí quát, Đoạn Ngọc công tử. Ngươi tu luyện tà môn yêu pháp, giết hại người vô tội sinh linh, luận tội đem làm tru, trời xanh có đức hiếu sinh, nếu là ngươi còn đuổi theo ăn năn, cũng chưa hẳn không có một đường sinh cơ. Đây cũng là Từ Trọng Thanh bánh chưng đi, bánh chocola lại, xem tại Bạch Thắng trên mặt mũi, chuẩn bị cho Đoạn Ngọc một con đường sống. Bạch Thắng đối với Từ Trọng Thanh loại này phương pháp sâu sắc có chút oán thầm, nếu là hắn căn bản là không có nói nhảm, trực tiếp giết đi qua. Bất quá hắn vội vàng thúc giục Bạch Cốt Xá Lợi nội 99 loại pháp thuật, luyện hóa cái kia đoàn huyễn âm yêu đồng, cũng không được công phu đi quản Từ Trọng Thanh làm việc phong cách. Vệ trong thành bỗng nhiên truyền đến một tiếng âm thảm thảm tiếng cười, Đoạn Ngọc đột nhiên theo một tòa trong doanh phòng phá tan nóc nhà, nhảy lên bay ra, trên mặt đều là dâm tà chi khí. Bạch Thắng nhìn liếc vị này ngũ đệ, đã biết rõ hắn đã trải qua triệt để hết thuốc chữa, Đoạn Ngọc mà ngay cả thân thể cũng đã biến hóa. Lõa lồ tại bên ngoài trên da thịt bổ đầy nhỏ vụn lân giáp, trên trán có ba cái nổi mục, hình dáng như cơ giáp, toàn thân đều là tà khí quán chú, đã trải qua lại phi nhân loại, biến thành yêu quỷ. Đoạn Ngọc hét lớn một tiếng, các ngươi những đạo sĩ này thật sự là chán ghét, chớ có cho là nhà của ngươi Đoàn tổng quản hảo tâm tràng, tự ba phen mấy bận đến quấy, bọn ngươi rõ ràng còn đem của ta huyễn âm yêu đồng thu, lần này cho các ngươi đến đi không được. Hắn hai tay chấn động. Vệ trong thành nhất thời bay ra mấy ngàn yêu quỷ, đều là hắn vốn là thủ hạ binh sĩ, hôm nay cũng đều là tà khí ô nhiễm biến thành ngoại tộc. Từ Trọng Thanh nhìn Bạch Thắng liếc, trong lòng hơi có chút do dự, bởi vì hắn cũng không bắt được Đoạn Ngọc đúng là ăn thịt người căn cứ chính xác theo, cho dù Đoạn Ngọc đã trải qua biến thành cái này bộ dáng, nhưng cuối cùng cùng hắn lúc ấy đồng ý bất đồng. Nhưng vừa lúc đó, Đoạn Ngọc đột nhiên một hét lên điên cuồng, trên người yêu khí bắn ra. Một chiêu oanh thiên chù y hướng về Từ Trọng Thanh mãnh liệt quanh xuống dưới, Đoàn gia chính là tướng môn thế gia, đoạn đường này oanh thiên chù y là Đoàn gia tam đại gia truyền tuyệt học một trong, truyền tử không truyền nữ độc truyền bí mật, Đoạn Khuê cũng có học qua đường này võ công bí quyết, mà lại năm đó ở đường này oanh thiên chù y bên trên tạo nghệ sâu đậm, đem làm Đoạn Ngọc đem đoạn đường này oanh thiên chù y thi triển ra thời điểm, Bạch Thắng có chút giật mình, vô ý thức tại ngón trỏ nhất câu. Trên người Kim Hà y phục nhất thời bay ra bảy đạo kiếm quang đi ra, Tôn Thanh Vũ mới vừa rồi bị Bạch Thắng quét mặt, lúc này phi thường muốn đòi lại, hắn từng tiếng rít gào, theo trong tay áo bay ra một cây thanh sâu kính sáo ngọc, hữu ý vô ý đoạt tại Từ Trọng Thanh trước khi xuất thủ, Tôn Thanh Vũ sở sử, khiến cho, kiện pháp khí này, chính là sư phụ hắn tặng cho Thanh Minh Địch, nhất hợp hắn tu luyện thất âm vô hình kiếm, đã không có huyễn âm yêu đồng. Hắn không bao giờ, nửa sợ cùng Đoạn Ngọc ác đấu thời điểm hủy này tà vật, làm cho phụ cận sinh linh bị ô nhiễm là mê hoặc quỷ, cho nên Tôn Thanh Vũ ra tay liền không hề giữ lại, đem Thanh Minh Địch ghé vào bên môi nhẹ nhàng tấu lên, nhất thời có vô số sóng âm kiếm khí bay ra, Từ Trọng Thanh gặp Tôn Thanh Vũ đoạt xuất thủ trước, không khỏi có chút do dự, hắn cũng chỉ một điểm, liền có một đạo kiếm khí dùng xuyên thủng vũ trụ khí thế bay ra, cùng Đoạn Ngọc banh thiên chù y hung hăng đụng vào nhau. Đoạn Ngọc võ công tuy nhiên được huyễn âm yêu đồng trợ giúp đột nhiên tăng mạnh, đã trải qua vượt ra khỏi nhân loại cực hạn, nhưng vẫn cựu không thể cùng Từ Trọng Thanh này một đạo kiếm khí đánh đồng. Từ Trọng Thanh độc môn kiếm khí bắn ra, xuyên vào oanh thiên chù y kính bên trong, kiếm khí giống như linh xà chạy, nhất thời đem oanh thiên chù y kính bị phá vỡ. Bạch Thắng ở bên cạnh vội vàng trấn áp huyễn âm yêu đồng, cũng phân biệt không được rất nhiều công phu, hắn nhìn Tôn Thanh Vũ cùng nhà mình ngủ đệ động thủ. Từ Trọng Thanh bị phá vỡ oanh thiên chù y kính về sau, liền ở một bên lượt trận, không khỏi thầm nghĩ, Đoạn Ngọc như thế nào sẽ trong thời gian ngắn như vậy tăng lên tới lợi hại như thế tình trạng. Rõ ràng có thể cùng luyện cương thế hệ chống đỡ, mà không rơi nửa phần hạ phong. Bạch Thắng nhìn chăm chú đi cẩn thận xem nhìn, chỉ thấy Đoạn Ngọc trên người yêu khí lưu động, cùng dưới tay hắn mấy ngàn yêu binh khí tức dung hợp thăng khít, mỗi nhất kích oanh thiên chù y phát ra, đều hội tụ thủ hạ mấy ngàn tên lính lực lượng. Cho nên mỗi một chiêu đều có thể cùng Tôn Thanh Vũ thất âm vô hình kiếm khí liều cái lực lượng ngang nhau. Bạch Thắng nhìn Từ Trọng Thanh làm vỡ nát Đoạn Ngọc quanh hướng hắn quanh thiên chù y kính về sau, tự không bao giờ, nửa chịu ra tay, chỉ là thảnh thơi ở một bên lực trận, coi như Tôn Thanh Vũ ổn thắng không thể nghi ngờ, trong nội tâm cũng thầm nghĩ, Từ Trọng Khanh pháp lực cao thâm mạc chắc, ngược lại là cái rất khó quấn nhân vật, Tôn Thanh Vũ nhìn đến bất quá là luyện cương sơ bộ, so Âm Sơn Hắc Khôi cường chút ít cũng không nhiều. Đoạn Ngọc tuy nhiên nhập ma, nhưng bản thân cũng đã có gần luyện cương tu vị, hơn nữa này mấy ngàn yêu binh, cho dù ta muốn tận giết những cái thứ này cũng muốn phí nhiều tay chân, vì sao hai người này tin tưởng như vậy? Tôn Thanh Vũ thất âm vô hình kiếm tuy nhiên tinh diệu, nhưng ở Bạch Thắng nhìn đến, cũng không phải là không có sơ hở, chính mình thì có hơn 10 loại phương pháp có thể ứng phó, nhưng đem làm Tôn Thanh Vũ cùng Đoạn Ngọc đại chiến hơn 10 cái hiệp về sau, Bạch Thắng liền biết mình lại là thái quá lo lắng. Tôn Thanh Vũ thất âm vô hình kiếm tuy nhiên tại hắn nhìn đến trả không tính tinh diệu, nhưng là Đoạn Ngọc lại như cũ chống cự không được, Bạch Thắng đâm chiêu cái kia chút ít có thể khắc chế thất âm vô hình kiếm biện pháp. Hắn cái này ngũ đệ là tuyệt không sẽ, hoàn toàn đã rơi vào bị động bị đánh tình trạng, Bạch Thắng có nhịn không được theo Tôn Thanh Vũ góc độ suy nghĩ chiến lược, chỉ cảm thấy nếu là thay đổi chính mình, cho dù hắn không cần các loại độc môn thủ đoạn, toàn bộ nhờ thất âm vô hình kiếm cũng đã sớm đem Đoạn Ngọc loạn kiếm phân thây, còn lại này chút ít yêu binh đều chẳng qua là chút ít dưa đồ ăn, Tôn Thanh Vũ lại giống như tại khoe khoang kiếm thuật của mình giống như, bình thường, một mặt truyền đấu Đoạn Ngọc. Liền mặt bớt thời giờ tập sát những cái, kia, yêu binh, lẫn lộn đầu đuôi, phản chủ là lần, Từ Trọng Khanh đứng ngoài quan sát trong chốc lát, liền không tại chú ý Tôn Thanh Vũ cùng Đoạn Ngọc đấu pháp, mà là người nhẹ nhàng bay đi Đoạn Ngọc đại doanh phía trên, theo tay vung lên, liền có một đạo kình khí đem toàn bộ đại doanh xốc lên, lộ ra bên trong cực đoan thê thảm cảnh tượng, có mười mấy không trọn vẹn là thi thể, ở bên trong ngổn ngang lộn xộn loạn chồng chất lấy, có chút mặt trên còn có bị cắn xé dấu vết. Hiển nhiên vừa rồi Đoạn Ngọc đang tại làm ăn thịt người sự tình, Bạch Thắng nhịn không được âm thầm nhả rảnh nói, Đoạn Ngọc thằng này bị Huyễn Âm yêu đồng ô nhiễm, tâm tính như thế nào sẽ trở nên tàn nhẫn như vậy, quỷ nữ Minh Nguyệt cùng Vương Duẩn đạo nhân cũng không có trở nên như thế. Từ Trọng Thanh rõ ràng có thể rất dễ dàng tựu có thể giết Đoạn Ngọc, còn không nên kéo ta tới làm chi, không nên ta đỉnh một cái quân pháp bất vị thân mũ, cái đồ chơi này rất sảng khoái hở, Bạch Thắng mặc dù không có động thủ. Từ Trọng Khanh giết Đoạn Ngọc cũng có phi thường nguyên vẹn lý do, nhưng loại chuyện này muốn toàn bộ không cái gì phản đối lại làm sao có thể, Đoạn Ngọc làm chuyện xấu thời điểm, Bạch Thắng không đi quản sẽ có người nói hắn dung túng bao che, đem làm có người trừng phạt Đoạn Ngọc, lại sẽ có người nói hắn lãnh huyết không thương thân đệ đệ, dù sao trên đời này có vô số nhàm chán thế hệ, lật qua lật lại đều có thể tìm được chút ít giấy đạo đức tân bốt, mang tại đỉnh đầu của mình bên trên, rất chẳng biết xấu hổ nói mình có đạo đức thích sạch sẽ. Kỳ thật là một chuyện đều rất xấu xa hèn hạ vô sĩ hạ lưu, oán thầm quy oán thầm, Bạch Thắng như cũ có thể nhớ rõ chính mình trước khi lời hứa, nhìn đến nơi này một màn về sau, hắn thở dài một tiếng, che mặt tựu đi, Từ Trọng Thanh bản còn muốn giải thích vài câu, nhưng là nhìn Bạch Thắng khống chế Kim Hà, ngay lập tức tựu bay đi xa, Từ Trọng Thanh suy bụng ta ra bụng người, cho rằng Bạch Thắng là không đành lòng nhìn thấy đệ đệ bị Tôn Thanh Vũ ở trước mặt giết chết, đã có bởi vì chính nghĩa cùng công lý. Không cách nào bảo hộ thân nhân, cho nên trong nội tâm tan nát, cho nên cũng không đi đuổi theo, chỉ là thở dài một tiếng, thay Bạch Thắng nói ra, cũng khó vì vị này Đoạn Khuê đạo hữu, như thế chính khí nghiêm nghị một người, đã có như vậy một cái không nên thân đệ đệ, ngược lại là Tôn Thanh Vũ gặp Bạch Thắng đi, không khỏi có chút lộ ra tốt sắc, tại hắn xem ra, chính mình cùng Từ Trọng Thanh cuối cùng là rơi xuống Xích Thành Tiên phái đệ tử mặt mũi, nhượng Bạch Thắng che mặt mà đi, trong một chứng cớ trước mặt. Không thể bảo hộ được rồi thân sinh đệ đệ, tất nhiên đáy lòng biệt khuất dị thường, vừa rồi hắn bị Bạch Thắng tùy tùy tiện tiện tự thăng lên cái cấp, còn thuận tay đem khó xử ở hắn và Từ Trọng Thanh thật lâu sau Huyễn Âm yêu đồng thu, trên mặt mũi phi thường sượng mặt, lúc này mới cuối cùng là ngoại trừ một ngụm ác khí. Bạch Thắng muốn tranh thủ thời gian ly khai hiện trường, kỳ thật không có Từ Trọng Thanh cùng Tôn Thanh Vũ nhiều như vậy nghĩ cách, hắn tự là có chút muốn trấn ép không được Bạch Cốt Xá Lợi, lúc này mới muốn rút đi xa một ít. Cốt đem Bạch Cốt Xá Lợi bên trong cái kia đoàn tà khí cô động Huyễn Âm yêu đồng luyện hóa, Bạch Thắng cũng không quay về Đại Lương Thành, trực tiếp phi chui ra khỏi ngoài trăm dặm, lúc này mới khoanh chân tọa hạ, đem toàn bộ tinh thần đều tập trung vào Bạch Cốt Xá Lợi bên trên, bắt đầu hung hăng trấn áp bên trong Huyễn Âm yêu đồng. Này khỏa Huyễn Âm yêu đồng phẩm chất cực cao, đã trải qua biến thành một đầu yêu quỷ tại Bạch Cốt Xá Lợi nội đông sông Tây Đụng, Bạch Thắng trì hoãn tay tới, ngắt Huyền Minh Thông U kiếm quyết. Thôi động liễu Bạch Cốt Huyễn Âm thần trảo, vô số pháp thuật cùng một chỗ phát động, lúc này mới đem này đầu Huyễn Âm yêu đồng biến thành yêu quỷ hung hăng trọng thương, này đầu Huyễn Âm yêu đồng biến thành yêu quỷ, khoảng chừng luyện cương cảnh giới tu vị, hơn nữa bởi vì ô nhiễm vệ thành mấy ngàn binh sĩ cùng Đoạn Ngọc, yêu khí hùng hồn vượt xa Bạch Thắng trước khi trấn áp hai luồng Huyễn Âm yêu đồng. Bạch Thắng Bạch Cốt Xá Lợi tế luyện trọng mấy chưa đủ, tuy nhiên chủ yếu vài loại pháp thuật đã trải qua đột phá tam giai, nhưng lại không thể tạo thành Bạch Cốt Xá Lợi lợi hại nhất U Minh Trấn Ngục Thần Cấm, bởi vì thiệt nhiều pháp thuật cũng mới bất quá ngũ trọng cấm chế mà thôi, vẫn còn so sánh không được Nại Hà Kiều Thái Âm Dịch Quỷ Hạt Thần Cấm pháp nguyên vẹn, vốn là trấn ép không được này đầu yêu quỷ. Nhưng vừa vặn lúc này Bạch Cốt Xá Lợi chính giữa có U Minh Thi Hoàng ẩn thân, này đầu U Minh Thi Hoàng vừa mới có thể cùng Bạch Cốt Xá Lợi phối hợp với nhau, nhất thời sẽ đem này đầu yêu quỷ áp chế không thể xoay người. Bạch Thắng thay đổi Bạch Cốt Xá Lợi nội tất cả pháp thuật, luyện hóa này đầu yêu quỷ, 7-8 canh giờ đi qua, này đầu yêu quỷ đã bị Bạch Thắng giết chỉ còn lại có một nửa thân thể, còn lại tà khí đều bị Bạch Cốt Xá Lợi thôn vệ, nhưng Bạch Cốt Xá Lợi nội 99 loại pháp thuật đều tăng lên tới đệ lục trọng cấm chế. Tuy nhiên này đầu yêu quỷ yêu khí hùng hồn, nhưng dù sao Bạch Cốt Xá Lợi nội ẩn chứa pháp thuật thật sự quá nhiều, không có loại pháp thuật phân một ít, tăng lên hiệu quả tự không rõ ràng, nhưng dù là như thế, cũng đủ làm cho Bạch Thắng thập phần vui mừng. Hắn lúc trước tế luyện Bạch Cốt Xá Lợi, chỉ cái chọn mình thích, uy lực khá lớn pháp thuật tế luyện, 10 phần thiên khoa, nhưng về sau tế luyện Nại Hà Kiều, bởi vì chỉ là vì chống cự cửu U Chi Địa âm sát khí, cho nên hết thảy pháp thuật đều là tóc húi cô luyện đi, cũng chưa từng phân lẫn nhau. Lúc này so sánh tới, ngược lại là không có có một loại pháp thuật so Bạch Cốt Xá Lợi nội pháp thuật cao minh, nhưng mà bình quân vô cùng Nại Hà Kiều uy lực ảo diệu một ít. Bạch Thắng đã có so sánh, tự nhiên cũng tự minh bạch, loại này trong cơ thể pháp thuật có thể tạo thành một đạo thần cấm pháp thuật pháp khí, hay, vẫn, là tổ hợp lại uy lực càng lớn, một mình một môn pháp thuật uy lực chênh lệch chi khá xa. Hơn nữa Bạch Thắng trước khi tu luyện Bạch Cốt Xá Lợi, vài loại lợi hại nhất pháp thuật đã trải qua cơ hồ đã đến đỉnh. Cho nên lúc này đây hắn tự tóc húi cua luyện đi, tất cả 99 loại pháp thuật nhất thể tấn chức, 99 loại pháp thuật bỗng nhiên tăng lên nhất trọng cấm chế, U Minh Trấn Ngục Thần Cấm đại uy lực tự hiển lộ ra đến, đầu kia yêu quỷ nguyên khí hao tổn rất lớn, càng là chống cự không được Bạch Cốt Xá Lợi luyện hóa. Bạch Thắng ngắt Huyền Minh Thông U kiếm quyết, kiếm quang bỗng nhiên tăng vọt, ỷ vào mới tìm hiểu kiếm thuật, chỉ là 7 chiêu hóa tình liên phát, liền đem này đầu yêu quỷ chém giết thất linh bát lạc. Bạch Cốt Xá Lợi nội rất nhiều pháp thuật cùng một chỗ phát động, hóa thành U Minh Trấn Ngục Thần Cấm, nhất thời đêm này đầu yêu quỷ bị chém giết về sau tán giật nguyên khí đều thôn vệ. Bạch Thắng lại tu luyện một hồi, Bạch Cốt Xá Lợi nhất thời phát ra rất nhỏ 3 thanh âm, món sườn nổ đùng, 99 loại trong pháp thuật, lại có rất nhiều loại tấn chức cấm chế trọng mấy. Tuy nhiên lúc này đây còn kém hơn 10 loại pháp thuật, không có đem 99 loại pháp thuật đều trùng kích đến tầng thứ 7 cấm chế. Nhưng Bạch Thắng tin tưởng chính mình chỉ muốn thoáng tế luyện mấy ngày, có thể luyện thành U Minh Trấn Ngục Thần Cấm tầng thứ 7. Tuy nhiên Bạch Thắng đã đem Bạch Cốt Xá Lợi theo tu luyện danh sách trong thấp xuống một cái tầng cấp, nhưng cái này bổn mạng pháp khí tấn chức, hãy để cho hắn hết sức hài lòng. Bạch Thắng thu Bạch Cốt Xá Lợi, đem kiện pháp khí này như củ hóa thành một hoàng cốt châu thu nhập cái óc, lúc này mới âm thầm suy nghĩ nói, hôm nay thiên nhân cảnh đã phá, phải làm là hồi trở lại Thiên Đô Phong đi ngưng sát. Lần này hãnh diện, không biết là Đại La Muội Tử, hay, vẫn, là Tiểu La Muội Tử cho của ta cái kia phương khăn gấm, ta có thể lẽ thẳng khí hùng lộ ra, chỉ muốn ngàn vạn đừng nhận sai người là tốt rồi. Bạch Thắng cuối cùng là quan tâm công việc mình làm, quá nhiều quan tâm người bên ngoài, từ Trọng Thanh cùng Tôn Thanh Vũ như thế nào đánh chết Đoạn Ngọc cũng thế, vẫn còn thập phương viện đạo quan Uông Triều cùng Hà Mạc cũng thế, đều xa xa không kịp hắn cô động sát khí trọng yếu, cho nên Bạch Thắng thu tu luyện về sau. Lập tức cảm thấy không bao giờ, nửa nên kéo dài, từng tiếng uống, Kim Hà xông lên trời, hắn vậy mà trực tiếp đi vòng vèo Thiên Đô Phong đi. Bạch Thắng tại nên ẩn nhẫn thời điểm có thể chịu xuống, nhưng là tại nên thống khoái thời điểm, cũng lanh lẹ nửa phần cũng không dây dưa dài dòng. Đã đến ngưng sát quan khẩu, hắn có thể lập tức buông hết thảy, không bao giờ, nửa sẽ đi quan tâm bên cạnh sự tình, xoay người rời đi, tự như hắn tại ngàn vạn người trước mặt một kiếm chém giết độc cô cầu ngẫu. Cái loại này gọn gàng mà linh hoạt xuất kiếm, trong 100 người có 99 cái làm không được. Kim Hà phiên trên không trung không ngừng biến hóa sáng rọi, theo lúc ban đầu Kim Hà, cuối cùng chuyển thành sáng lạng cầu vồng. Đây là Bạch Thắng đem bình thường thường dùng Lưu Hà bí quyết, đổi thành dùng phần ly chân bí quyết làm chủ. Phần ly chân bí quyết có thể đem hơi nước bốc hơi là trạng thái plasma, tỏa sáng dị thường sáng lạng sáng rọi, chính là hình rồng kiếm lục hai đạo khai phong pháp quyết một trong. Bạch Thắng bình thường thúc giục hình rồng kiếm lục đều dùng lưu hà bí quyết làm chủ, bởi vì hắn thiên vị cái kia sáng lạn kim hà, nhưng lúc này đây Bạch Thắng lại cảm thấy, cần phải như vậy ngũ quan thập sắc, không thể hình dung chính mình tung tăng như chim sẻ tâm tình. Trải qua Bạch Thắng nhiều lần trọng luyện kim hà phiên, động quan cực nhanh nhanh chóng đã trải qua vượt qua La Gia tỷ muội Bạch Ngọc Thuyền Hoa, Bạch Thắng lại là nóng vội, thậm chí ngay cả một ngày đêm đều vô dụng bên trên, liền từ Đại Lương Thành bay trở về Thiên Bình Sơn. Lập tức phía trước không xa tựu là Thiên Đô Phong, Bạch Thắng tâm tình thập phần kỳ dị, toàn lực cốc thúc chân khí, kim hà phiên độn quan xông lên lại xông, rõ ràng đem tốc độ lại tự tăng lên một thành. Ngay tại Bạch Thắng độn quan vừa mới tiếp cận Thiên Đô Phong, hắn muốn thay đổi hắc thiết một thuyền tốt tránh đi Thiên Đô Phong cấm chế thời điểm, bỗng nhiên một đạo hồng vân đã bay ra, ngăn trở đường đi. Bạch Thắng khẽ chau mày, hắn nhìn được đi ra này đoàn hồng vân cũng không Thiên Đô Phong nhất mạch pháp thuật, nhưng đã người tới đã ở Thiên Đô Phong ở lại, chắc hẳn cùng La Thần Quân có chút quan hệ, cho nên thu liễm kim hà phiên, đang muốn mở miệng giải thích, chợt nghe được một cái tựa hồ ôn nhuận, lại thập phần ngạo khí thanh âm quát, nơi nào đến đồ hỗn trướng, rõ ràng dám xông Thiên Đô Phong, mà lại để cho ta cho ngươi chút ít giáo huấn a. Đối phương đem hồng vân thúc dục, chói mắt khuếch trương số lượng 10 mẫu lớn nhỏ. Tự muốn đem Bạch Thắng kẹp bọc đi vào, Bạch Thắng không biết đối phương chi tiết, ở đâu chịu làm cho đối phương chiếm lớn như vậy tiện nghi, lòng hắn đầu cũng thoảng qua có khí, thầm nghĩ, Thiên Đô Phong tu không phải nhà của ngươi, này chính là La Thần Quân địa bàn, thân thể của ta là La Thần Quân đệ tử, mới xem như người trong nhà. Thằng này liền hỏi cũng không hỏi nhiều một câu, cứ như vậy lỗ mãng ra tay, con mắt trường đi nơi nào, đã ngươi xuất thủ trước, đã có thể trách ta cực kỳ khủng khiếp. Bạch Thắng nhất tinh vân hệ pháp thuật, hình rồng kiếm lục cùng tiên khí nghê thường linh giáp hợp lại, tổng cộng có 10 loại vân hệ pháp thuật, Bạch Thắng lại dùng xích thành chân phù một lần nữa suy điển qua, cho nên hắn chỉ hơi hơi thăm dò, tự lập tức tự nhận ra đối phương sử dụng chính là vân hệ đạo pháp bên trong tế vân bí quyết. Này bộ vân hệ đạo pháp tại một đạo phù lục bên trong có 9 loại biến hóa, có thể luyện ra 9 loại nhan sắc đám mây đến, nếu là tu thành tế vân bí quyết môn đạo thuật này. Tùy ý có thể phóng xuất mấy chục đoàn đặc biệt án mây, không câu nệ là dùng để ngăn địch, hộ thân, phi độn có tất cả kỳ diệu dùng. Tế vân bí quyết mặc dù tốt xem, nhưng uy lực lại cũng không quá nhiều, nhất diệu dụng đó là có thể thả ra vô số đám mây đến, nhận địch nhân mắt đắm năm sắc, nhìn không rõ nhà mình ẩn thân nơi nào. Bạch Thắng đang sờ rõ ràng người này pháp lực không gì hơn cái này về sau, tiện tay một ngón tay, Tru Ma Tiên kiếm liền tự bay ra, một kiếm tự trảm liệt này đoàn hồng vân. Này đoàn hồng vân mới diệt, liền có một đoàn mây vàng bay ra, Bạch Thắng thúc kiếm lại trảm, đối phương lại thả ra một đoàn án mây đi ra, gặp gỡ như vậy kẹo da trâu giống như bình thường đối thủ, dù là Bạch Thắng tự phụ kiếm thuật, cũng có chút khó chịu, chém liên tục đối phương 8 đoàn mây màu về sau, Bạch Thắng liền cho mượn Chu Ma Tiên kiếm hộ thân, thả ra hắc thiết một thuyền đến, kính sông Thiên Đô Phong bên trong, ra tay cái kia người cũng không ngờ tới Bạch Thắng rõ ràng có thể xâm nhập Thiên Đô Phong cấm chế. Hắn kỳ thật trong nội tâm cũng cực sợ hãi, bình thường hắn thi triển pháp thuật, rất có mọi việc đều thuận lợi, nhưng hôm nay lại bị người liên tục trảm phá lòng hắn yêu đám mây. Kỳ thật người này đạo pháp cũng không quá đáng là cảm ứng đỉnh phong, mới đột phá thiên nhân cảnh không lâu, sắp sửa ngưng sát lại còn chưa ngưng sát quan khẩu, trong tay cũng chỉ có tầm 10 đóa tế luyện tốt đám mây. Đem làm Bạch Thắng xông vào Thiên Đô Phong cấm chế về sau, người này vừa ngoan tâm sẽ đem tất cả vân đóa cùng một chỗ thả ra. Quay đầu bỏ chạy, Bạch Thắng tiện tay phá vỡ đối phương này một đoàn đám mây, đã thấy người này liền phi độn cũng sẽ không biết, không khỏi âm thầm bật cười. Mặc dù đối với phương lỗ mãng, nhưng hắn vẫn biết rõ, người này đã có thể đi vào Thiên Đô Phong, tất nhiên là theo La Thần Quân vợ chồng có chút quan hệ, cho nên cho dù có nộ khí, thực sự không có tùy ý phát tiết, chỉ là chỉ một ngón tay, thả một cái khổng tiên thằng pháp thuật, hắn trọng luyện pháp lực đến nay, trong cơ thể ba đạo tỏa tiên hoàng các an khiếu huyệt. Vận dụng xích thành tạp nhiếp dự dụng dương phù kinh, bên trên pháp thuật so nguyên lai phải nhanh nhanh rất nhiều, uy lực cũng hơi lớn. Bất quá khổng tiên thằng loại này pháp thuật, vốn cũng chỉ phải dùng để đối phó nhân vật bình thường. Lúc trước Bạch Thắng dùng để đối phó Ung Triều thì có thất thủ, hắn cũng nghĩ mô phỏng chỉ có thế vấp được người này một phát, bao nhiêu cũng tự ngoại trừ nửa sức lực. Lại không nghĩ rằng khổng tiên thằng bay ra, nhất thời đem người này trói một cái kết kết thật thật, ngã trên mặt đất không thể động. Bạch Thắng gặp người này ngã sấp xuống về sau, muốn chửi ầm lên, không đợi đối phương trách mắng mấy chữ đến, tiện tay thi triển một cái cấm khẩu pháp thuật, đem đối phương che miệng lưỡi. Hắn rung lên kim hà y phục tay áo, cũng không để ý tới người này, trực tiếp đi tìm La Thần Quân vợ chồng. Lúc này đây Bạch Thắng ngược lại là vận khí tốt, La Thần Quân vợ chồng cùng La Gia tỷ muội đang tại hắn lần trước đã tới trên bình đài xem xét phong cảnh, Bạch Thắng chỉ là vòng vo 3-4 chỗ địa phương, đã tìm được La Thần Quân vợ chồng. Trong lòng của hắn có chút nóng lên, xa xa sẽ đem Hắc Thiết một thuyền rơi xuống, đi bộ leo lên đài cao. La Thần Quân vợ chồng nhìn thấy là Bạch Thắng thời điểm, đều hết sức kinh ngạc, ngược lại là Đại La cùng Tiểu La hai tỷ muội đều hỉ động nhan sắc, cũng không tị hiềm nghi, cùng một chỗ tay trong tay nghênh đón xuống dưới. La Ngọc Cơ gặp được Bạch Thắng, tự vui rạo rực mà hỏi, Đoạn Khuê sư huynh tại sao trở về rồi hả? Thế nhưng mà đã trải qua đột phá thiên nhân cảnh, La Vũ Tuyền mặc dù không có nói chuyện, nhưng một đôi ôn nhu trong ánh mắt, tất cả đều là mật mật tình ý. Nhượng Bạch Thắng đều có chút không dám nhìn thẳng, hắn cũng không đùa bẩn cái gì hoa văn, thành thành thật thật đáp, vì huynh xác thực đã trải qua đột phá khúc mắc, đột phá thiên nhân chi cảnh, cho nên trở về muốn thông bỉnh sư tôn một tiếng, cầu sư tôn cho ta tại Thiên Đô Phong bên trên cô động sát khí. La Thần Quân các loại, đợi Bạch Thắng bên trên được đài cao, lặng lẽ cười nói, lần trước ngươi xuống núi thời điểm, còn tưởng rằng ngươi muốn hồi lâu mới có thể trở về, không nghĩ tới bất quá mấy tháng công phu. Rõ ràng liền đã qua khúc mắc. Đã ngươi đã trải qua đột phá thiên nhân cảnh, trở về Thiên Đô Phong ngưng sát cũng là đương nhiên. Chúng ta Thiên Đô Phong bên trên có Nam Thiền Bộ Châu nổi tiếng nhất 47 khẩu địa sát âm huyệt một trong, ta phí hết vô số tâm lực, tại đây khẩu địa sát âm huyệt phía trên bố trí một tòa ngũ phương chân sát trận, đem tất cả địa sát âm khí đều chuyển thành ngũ hành chân mạch. Ngươi đã trở về tu luyện, liền trước nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó nhượng Ngọc Tuyền Ngọc Cơ truyền cho ngươi ngưng sát pháp môn a. Dù sao các nàng tỷ muội cũng muốn cô động sát khí, vừa vặn cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện. Bạch Thắng nghe vậy đại hỉ, vội vàng tạ ơn La Thần Quân, hơn nữa đem vừa rồi chính mình lấy người động thủ, đem người nọ khổng trói tại địa sự tình đoạt trước nói. Mặc dù là người nọ khiêu khích trước, nhưng đã xảy ra xông tới, Bạch Thắng là nhất định phải trước chiếm được đạo lý, hắn mặc dù chỉ là rải rác vài câu, tự đem mình hái sạch sẽ. Chỉ nói mình nhiều lần nói rõ thân phận, đối phương cũng không chịu nghe. Hắn vội vã đến tiếp sư phụ sư mẫu lúc này mới tiện tay đem người chế trụ. La Thần Quân còn chưa nói cái gì, La Ngọc Cơ đã trải qua căm giận nói, người kia ta cũng biết, hắn gọi là Trương Mục Vân, mỗi lần tự xưng Mục Vân công tử. Sư phụ hắn cùng phụ mẫu ta quen biết, cho nên tự nhượng hắn đến chúng ta Thiên Đô Phong ngưng sát, đã trưởng bối có chút giao tình, đến nhà của chúng ta ngưng sát cũng thì thôi, hắn rõ ràng còn đối với tỷ muội chúng ta có chút ngấp nghé tâm, thập phần gây ghét. Ta đều cùng mẫu thân nói nhiều lần, tranh thủ thời gian đuổi hắn đi được rồi, người này tự như một keo dính giống như, luôn dính hồ, ẩm ướt đát đát, cơ hồ đều nhanh đem mình coi là Thiên Đô Phong chủ nhân, sự tình gì cũng đều muốn thay tỷ muội chúng ta làm chủ. La Ngọc Cơ hiển nhiên tức giận người này không phải dừng lại một ngày, lập tức nói người nọ rất nhiều nói bậy, Bạch Thắng mặc dù có chút nhịn không được cười lên, nhưng cũng có chút ít cảnh giác, thầm nghĩ, người này có thể tới Thiên Đô Phong, chỉ sợ cũng có chút bối cánh. Hắn như thế phương pháp chớ không phải là được La Thần Quân vợ chồng cái gì chỉ điểm, muốn đào bách điểu sinh đại gia gốc tường hay sao? Bạch Thắng ngẩng đầu nhìn liếc La Thần Quân vợ chồng, gặp La Thần Quân cũng còn mà thôi, La phu nhân cũng có chút căm tức ý, biết rõ người này cũng không lấy La Thần Quân vợ chồng ưa thích, lúc này mới có chút yên tâm. Bạch Thắng mới cùng La gia tỷ muội trò chuyện lên, chính mình ly khai Thiên Đô Phong mấy ngày nay tới giờ chuyện đã xảy ra, hắn đem gặp được Từ Trọng Thanh. Tôn Thanh Vũ hai người sự tình mới nói ra cái đầu. La gia tỷ muội đều cùng một chỗ kinh hô, nói ra, Tôn Thanh Vũ cũng thì thôi, cũng không có gì tên tuổi, nhưng Từ Trọng Thanh nhưng là không dậy nổi gia hỏa, Đoạn Khuê sư huynh ngươi thế nhưng mà trêu chọc hắn sao, có như vậy lưỡng tiểu mỹ nhân quan tâm, Bạch Thắng đáy lòng cũng ấm áp, nói liên tục chưa từng, chỉ là bởi vì một ít hiểu lầm, đã sớm phân nói rõ, La Thần Quân vợ chồng gặp ba người bọn hắn nói chuyện vui vẻ. Liền cũng không nguyện lại quấy rầy bọn hắn, phân phó vài câu tự cùng một chỗ ly khai, ngược lại là Bạch Thắng trong lòng dễ dàng không ít. La Ngọc Cơ có chút hâm mộ nói, Từ Trọng Thanh chính là thiên hạ thập lục tự một trong, xem như gần 50 năm nội, Nam Thiền Bộ Châu Tiên Đạo chi sĩ ở bên trong, xuất sắc nhất vài cái nhân vật. Ta cùng tỷ tỷ ngưng sát còn chưa đại thành, cho dù muốn cùng những người này so sánh cũng không được tư cách. Ngược lại là Xích Thành Tiên Phái Tư Mã Dịch Sư Huynh cũng đều tại thiên hạ thập lục tự bên trong, còn lại như là Đại Sư Huynh Công Giả Trường, Tứ Sư Huynh La Huyền, Lục Sư Huynh Vương Tùng Xuyên bởi vì tuổi đã qua 50, cho nên cũng không thể tính toán ở bên trong. Bạch Thắng còn thật không biết cái gì thiên hạ thập lục tự, nguyên nhân chính là Đoạn Khuê tại Xích Thành Tiên phái 20 năm, liền cảm ứng cũng không đột phá, căn bản là không muốn cùng đồng môn sư huynh để thảo luận, thiên hạ ai mới được là Tân Tú Tuấn Kiệt cái này chủ đề, chính hắn thiết thiết không phải, lấy người thảo luận cái này, không phải đợi lấy bị người đâm mặt sao, Đoạn Khuê không biết, Bạch Thắng tự nhiên cũng không biết, bây giờ nghe La Ngọc Cơ cùng hắn đề nói, nhất thời cảm thấy mới lạ phi thường, thầm nghĩ. Dựa theo 50 năm nội cái này tiêu chuẩn, ta đoán chừng tiểu sư đệ Vân Vãn Chu cũng có khả năng đưa thân cái này hàng ngũ, ta cũng không biết có thể không tại 50 tuổi trước khi tu luyện tới cương khí tuyệt đỉnh. Bạch Thắng vốn cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, nhưng bị thiên nhân cảnh tạp như vậy lần thứ nhất, tuy nhiên bằng ý chí của mình rốt cục vượt qua, nhưng mà tâm tình hòa hợp không ít, không có nguyên lai như vậy không biết trời cao đất rộng, nhưng Bạch Thắng nói cho cùng, hay, vẫn là một cái ngạo kiều hàng. Cho nên hắn tuy nhiên nghe La Ngọc Cơ nói lên cái gì thiên hạ thập lục tự, cảm giác mình đưa thân đi vào có chút độ khó, nhưng cũng chỉ là có chút độ khó, hắn thật không nghĩ qua mình không thể làm được, điểm ấy ngạo khí, cho dù nhiều hơn nữa ngăn trở, cũng không thể qua đi. Bạch Thắng cùng La Gia tỷ muội trò chuyện được vui vẻ, trong lúc nhất thời rõ ràng cũng tựu đã quên cái kia không may Mục Vân công tử, chờ hắn cùng La Gia tỷ muội thương lượng, muốn đi Ngũ Phương Chân Sát trận thời điểm. Cái kia Mục Vân công tử mới hỗn hển chạy tới, hắn rất xa nhìn thấy Bạch Thắng lập tức hô to gọi nhỏ nói, hai vị tỷ tỷ mau giúp ta bắt được người này, hắn vừa rồi trảm phá ta tất cả vân đoá, còn muốn mạnh mẽ xâm nhập Thiên Đô Phong, tất nhiên là không xấu hảo tâm thế hệ, đến đây ngấp nghé chúng ta Thiên Đô Phong thứ tốt. La Ngọc Cơ hừ lạnh một tiếng, không ngớt lời nhất thời không hề vui mừng chi sắc, La Vũ Tuyền mất máy miệng, bỗng nhiên cười nói, không bằng Đoạn Khuê sư huynh ngươi đem tỷ muội chúng ta bắt sống. Trốn Ngũ Phương Chân Sát trận ở bên trong đi thôi. La Ngọc Cơ nhất thời vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Bạch Thắng mặc dù có chút không biết nên khóc hay cười, nhưng cũng hiểu được cái chủ ý này không xấu. Vị này Mục Vân công tử liền hắn và La Gia tỷ muội quan hệ đều nhìn không ra đến, hơn nữa tự lấy chính mình đem làm Thiên Đô Phong chủ nhân, nhượng Bạch Thắng cũng nhìn chi không vừa mắt. Hắn lấy tay bao quát, đem Đại La tiểu La tỷ muội cùng một chỗ ôm trong ngực, cố ý đem Hắc Thiết Mộc Thuyền thả ra. Hướng về phía Mục Vân công tử đụng tới, người này vừa bị Bạch Thắng phá vỡ sở hữu, tất cả tế luyện đám mây, nào dám cùng Bạch Thắng phóng đối với, bị Bạch Thắng giật mình, nhất thời bị hù chui được bên cạnh dược viên ở bên trong, cũng không biết chà đạp bao nhiêu thứ tốt. La Ngọc Cơ khí có chút méo máu, hay, vẫn, là tỷ tỷ La Ngọc Tuyền trấn an nàng nói ra, cha mẹ đã sớm đem trọng yếu địa phương đều cấm chế mà bắt đầu, cái kia khối dược viên cũng chỉ là một ít tầm thường linh thảo, muội muội cũng không. Cần phải như vậy không phóng khoáng, La Ngọc Cơ cãi lại nói, ta ở đâu là keo kiệt. Là người này thật sự thật là làm cho người ta nhìn không vừa mắt, mỗi lần đều sẽ làm ra một ít cho ngươi phiền chán đến cực điểm cử động đến. Đoạn Khuê sư huynh cũng là đến chúng ta Thiên Đô Phong ngưng sát, đã có thể như vậy nhận người ưa thích, mỗi tiếng nói cử động đều bị làm cho người ta tùy tâm thuận ý. La Ngọc Cơ này lời vừa ra miệng, chợt cảm thấy có chút nói lỡ, vụng trộm nhìn Bạch Thắng liếc. Gặp Bạch Thắng tự hồ không chỗ nào phát giác, lúc này mới thoảng qua thả tâm, lại không chú ý tới nhà mình tỷ tỷ trong mắt lại hơi có chút dị sắc. Bạch Thắng ngược lại là nhìn rõ ràng, nhưng hắn ngoại trừ muốn nói, hôm nay thiên khí thật tốt, ha ha ha ha ha ha ha. Bên ngoài, tự không muốn nói thêm nữa cái khác, loại này đau đầu sự tình, làm cho là chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia hết sức tự phụ, cũng không biết nên như thế nào làm định mới tốt. La Thần Quân xây dựng Ngũ Phương Chân Sát trận ngay tại Thiên Đô Phong đỉnh, tại La Gia tỷ muội chỉ điểm xuống, Bạch Thắng thao túng Hắc Thiết Mộc Thuyền, rất nhanh tự bay đến địa phương. Cả tòa Thiên Đô Phong tuyệt đỉnh, đều bị một đoàn sương mù bao phủ, sương mù bên ngoài lại có một tầng kim quang, chính là Thiên Đô Phong rất nhiều cấm pháp trong lợi hại nhất, cũng mạnh nhất một chỗ. Không có La Thần Quân bí truyền pháp môn, căn bản cũng tự vào không được, La Ngọc Cơ cười hì hì nói. Vốn cha mẹ cũng cho chúng ta mang cái kia Mục Vân công tử cùng một chỗ ngưng sát, nhưng là hắn tổng là một bộ tỷ muội chúng ta thiếu hắn, nên bộ dáng của hắn, cho nên ta một mực đều không mang hắn tiến đến, hiện tại hắn còn chưa có bắt đầu ngưng sát. La Vũ Tuyền lôi kéo bàn tay của muội muội nói ra, vốn ta còn khích lệ muội tử kia mà, nhưng là cái kia lần thứ nhất hắn rõ ràng cùng tỷ muội chúng ta nói, hắn muốn ngưng sát chi bằng càng thuần hậu càng tốt, cho nên nhượng tỷ muội chúng ta tạm thời không muốn tu luyện. Đem toàn bộ Ngũ Phương Chân Sát trận tặng cho hắn, nhận hắn trước tu luyện. Chờ hắn tu luyện tới ngưng sát chín tầng, mới đến phiên tỷ muội chúng ta đến, ta trong cơn tức giận, sẽ thấy cũng không còn ngăn cản muội muội. Bạch Thắng cũng không hiểu được lại có như vậy một sự việc nhi, thằng này cũng thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi chút ít, nhưng hắn nhớ tới một cái ít bác bên trên chê cười. Lúc nhỏ, chúng ta đều là tổ quốc nụ hoa, theo thời gian chuyển dời, có người nở hoa, có người kết liễu quả, có người khai chi tán diệp, còn có người đào lý thiên hạ. Có thế hết lần này tới lần khác thì có như vậy một nắm người, bọn hắn cuối cùng trưởng thành hiếm thấy. Một Vân công tử thằng này, vững vàng là một đóa hiếm thấy. Hắn đến Thiên Đô Phong cho ngươi mượn gia ngũ phương chân sát trận ngưng sát, còn lại còn nói cho các ngươi tỷ muội trước khác tu luyện, đem ngũ phương chân sát trận tặng cho hắn trước, cái thằng này quả nhiên thiên hạ kỳ tài, ngày sau tất có tiền đồ. Bạch Thắng nhịn không được tán dương thằng này một câu, thuận tiện đem ít bát bên trên chê cười sửa lại sửa, cùng La gia tỷ muội nói, nhất thời đêm này đối với tỷ muội song sinh hoa cười cười run rẩy hết cả người, nhưng Bạch Thắng nhìn một trì thần dao động, Bạch Tiểu Thắng thẳng muốn tạo phản. Dùng một câu công ty du lịch thường dùng tuyên truyền để hình dung Bạch Thắng lúc này tâm tình, cái kia chính là, nho nhỏ du lịch thắng địa, song phi ít ngày du, cái kia ít có lúc là ba, có đôi khi là năm, mất đi chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia chính là cái người đứng đắn, rất nhanh tựu đè xuống kinh tư, lãnh giáo khởi như thế nào ngưng sát đến, La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội đem La Thần Quân độc môn bí truyền ngưng sát tâm pháp truyền thụ cho Bạch Thắng, Bạch Thắng một mặt âm thầm thắt trong tâm khảm. Một mặt đem rất nhiều nghi hoặc đưa ra, hắn vốn tại ngộ trong lòng tựu không kém, cho nên rất nhanh tựu phải biết ngưng sát pháp môn. Ngũ phương chân sát trận tựu giống như một cái hồ nước, chỉ là bên trong không có nước ao, chỉ có không ở lăng mình, quay cùng ngũ hành chân mạch sát khí. Ngũ hành chân mạch chính là thiên hạ 72 chủng địa sát âm mạch tốt nhất một loại, cô động ngũ hành chân mạch, ngày sau tu luyện cương khí tựu không còn có bất luận cái gì hạn chế, không giống có chút sát khí chỉ có thể đối ứng nào đó cương khí. Nếu không có như thế, cũng sẽ không biết thường xuyên có người cầu bên trên La Thần Quân, muốn mượn dùng Thiên Đô Phong ngũ phương chân sát trận đến ngưng sát, không câu nệ là ngày ấy Liễu Bá Tố, hay, vẫn, là một Vân công tử, đều được coi là có chút địa vị, bọn hắn cha mẹ sư trưởng bản lĩnh chưa hẳn tựu so La Thần Quân yếu đi, nhưng ở vãn bối ngưng sát bên trên tựu hoàn toàn không có biện pháp, chỉ có thể đến cầu La Thần Quân vợ chồng, kỳ thật Chu Thương nhà Tiếp Thiên Phong bên trên. Bởi vì có Đại Chư Thiên Luân Hồi Cương Sát Nguyên Chân Trận Pháp, cũng là nhất đẳng ngưng sát đại trận, chỉ là Chu Thương khai tông lập phái, căn bản không cho phép các phái đệ tử đến nơi ở của hắn đến tu luyện, ngoại trừ Xích Thành Tiên Phái bản môn đệ tử bên ngoài, cũng tự không người có thể, thì tới Xích Thành Tiên Phái đi ngưng sát. Bạch Thắng bị Chu Thương đưa đến La Thần Quân môn hạ, tuy nhiên ngưng sát pháp môn bất đồng, nhưng đối với Bạch Thắng mà nói, nhưng có thể tính toán là một kiện phúc khí. Đại Chư Thiên Luân Hồi Cương Sát Nguyên Chân Trận Pháp, có thể đem địa sát âm mạch chi khí chuyển thành chính loại sát khí, chính là trong thiên hạ đệ nhất đẳng ngưng sát đại trận, nhưng này chính loại sát khí tuy nhiên ứng đối cương khí khoảng chừng hơn 10 loại, có thể cho Xích Thành Tiên Phái đệ tử có là rộng rãi nhất tiền cảnh, không câu nệ Xích Thành Tiên Phái môn hạ đệ tử tâm tính như thế nào, đều có thể tìm được phù hợp ngưng sát, luyện cương pháp môn, nhưng so với có thể ứng đối bất luận một loại nào cương khí ngũ hành chân mạch đến, luôn phải kém sắc một bậc. Bạch Thắng cùng La Gia tỷ muội xâm nhập Thiên Đô Phong quyết định ngũ phương chân sát trì, nhất thời cảm giác được một cổ đến tinh khiết lực lượng trùng kích toàn thân khiếu huyệt. Cổ lực lượng này cùng thiên địa nguyên khí hoàn toàn bất đồng, xông vào trong cơ thể liền cùng hắn hết thảy pháp lực ngưng tụ hạt giống phù lục kết hợp lại, sinh ra mặt khác một loại diệu dụng, triệt để cải biến pháp lực tính chất. Bạch Thắng một mặt vận chuyển La Gia đích truyền ngũ phương chân sát bí quyết, mở ra toàn thân khiếu huyệt. Phun ra nuốt vào ngũ hành chân mạch sát khí, một mặt hiếu kỳ tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị đan điền, quan sát trong đan điền bốn đạo hạt giống phù lục biến hóa. Trước hết nhất biến hóa vẫn như cũ là cái kia một đạo tỏa tiên hoàng, vốn Bạch Thắng này một đạo tỏa tiên hoàng pháp lực, đã trải qua tu luyện đến 25 trọng pháp lực, chỉ thiếu một ít liền có thể đột phá đến 27 trọng, đạt đến cảm ứng cấp độ pháp lực chí cảnh, nhưng ở ngũ hành chân sát trùng kích xuống. Đạo này tỏa tiên hoàng hạt giống phù lục tựu thời gian dần trôi qua bắt đầu nặng hơn, vốn giống như dục bay lên, như điện như sương mù, giống như phiêu giống như dương tỏa tiên hoàng, một tầng xích thành chân phù cũng bắt đầu ngưng thực, cái loại cảm giác này nhượng Bạch Thắng cảm thấy phi thường kỳ diệu. Bạch Thắng có thể cảm giác đi ra, vốn là tạo thành tỏa tiên hoàng xích thành chân phù còn có mấy phần phiêu tán ý, nhưng là bị ngũ hành chân sát xâm nhập về sau nguyên lai ít nhất cô động một thành. Phát ra pháp thuật uy lực cũng tự mình cố gắng hoành rất nhiều, nói một cách khác, như là đồng dạng thập trọng cấm chế pháp thuật, ngưng sát thế hệ có thể tạo thành phá hư, vững vàng áp chế cảm ứng đỉnh phong đẳng cấp, ngưng sát đỉnh phong cùng có thể làm cho đồng dạng cấm chế trọng đếm được pháp thuật, phát huy ra đến cảm ứng cấp mấy chục lần đã ngoài uy lực. Loại tình huống này nhượng Bạch Thắng đáy lòng nhất thời sinh ra rất nhiều cổ quái đến, thầm nghĩ, nguyên lai ngưng sát có bực này chỗ tốt, đồng dạng cấm chế trọng đếm được pháp lực, tại ngưng sát về sau uy lực rõ ràng có thể tăng vọt rất nhiều, coi như là bởi vì ta học xích thành tâm pháp ảo diệu, là bàn môn tâm pháp sở không kịp, nhưng âm sơn hắc khô già như vậy yêu, lý thủ ý như vậy nhiều năm đại quái, pháp thuật uy lực cũng không nên yếu như vậy mới được là. Vì sao ta tuy nhiên cảm thấy pháp lực của bọn hắn so với ta hùng hồn rất nhiều, nhưng lại không có cần phải có đẳng cấp, trừ phi là bọn hắn pháp thuật tu luyện cấm chế trọng mấy, kỳ thật không có ta tưởng tượng cao như vậy. Bạch Thắng tuy nhiên không lớn chịu tin tưởng suy đoán của mình, nhưng là hết lần này tới lần khác suy đoán của hắn ở giữa cuối cùng. Bạch Thắng tu luyện xích thành tâm pháp, bởi vì cơ duyên xảo hợp tìm hiểu tỏa tiên hoàng, có thể làm cho hắn tu tập xích thành tiên phái nhất mạch pháp thuật, so nhân vật tầm thường mau lẹ gấp bội. Thêm chi hắn một lần nữa mạch lạc hình rồng kiếm lục, sử, khiến cho, chi tu luyện ít nhất tiết kiệm 6-7 thành khí lực, cho nên hắn tại tỏa tiên hoàng cùng hình rồng kiếm lục bên trên tu luyện mới có thể đột nhiên tăng mạnh, có được hôm nay tạo nghệ. Về phần Bạch Thắng tu luyện huyền minh thông u pháp, bởi vì có câu thông u minh cái này đường tắt, Bạch Thắng lại là nhiều lần vượt cấp chém giết yêu tà, cái kia lại là một nguyên nhân khác, nhưng hắn có thể tiến cảnh như bay, kỳ thật tầm thường tiên đạo chi sĩ. Tu luyện một môn thượng thừa pháp thuật sở tốn hao thời gian, cũng không so tăng lên đạo hạnh cảnh giới càng thiểu, đại đa số luyện cương tu vị nhân vật vận dụng cũng không quá đáng là 2-3 giai pháp thuật, chỉ là những người này ngưng sát luyện cương về sau, đồng dạng pháp lực cấm chế lại có thể phát huy mấy lần, thậm chí hơn 10 lần uy lực đến, vững vàng áp chế đạo hạnh cảnh giới so với bọn hắn thấp đối thủ, cho nên cái này khuyết điểm cũng thể hiện không được, tự như cái nào đó được xưng quy đầu quốc nam tử. Mỗi người tiểu di di đều đoạn một đoạn, dần già cũng tự không ai đi tự ti nữa. Bạch Thắng nhiều lần cùng đạo hạnh tu vị viễn siêu hắn cái này đẳng cấp nhân vật đấu pháp, có thể toàn thân trở ra, thậm chí chiếm được thượng phong, hắn kiếm thuật xuất sắc, chiến lược chiến thuật thỏa đáng là một cái phương diện, tu vi pháp thuật cũng một cái phương diện. Bạch Thắng tuy nhiên đáy lòng nghi hoặc, nhưng là chuyện này với hắn mà nói dù sao không lắm, trọng yếu, cho nên hắn cho dù không lớn dám tin tưởng suy đoán của mình. Cũng không có ý định đi miệt mài theo đuổi trong đó huyền bí, mà là vứt bỏ hết thảy tạp niệm, tiếp tục tu luyện bắt đầu. Ngưng sát tầng này tu luyện, mặc dù đối với pháp thuật uy lực có nghiêng trời lệch đất tăng lên, nhưng bản chất lại cũng không rèn luyện loại phù lục, mà là cùng tu đạo chi sĩ bản thân chân khí kết hợp, đem chân khí luyện hóa là sát khí, rèn luyện hạt giống phù lục chỉ là bổ sung tác dụng mà thôi. Bạch Thắng tại ngũ phương chân sát ao ở bên trong tu luyện 7-8 canh giờ. Trong đan điền xích thành chân khí đã bị ngũ hành chân mạch sát khí ngưng đã luyện thành nửa giọt thủy ngân giống như hình thái, chỉ là này tích thủy ngân xích đỏ như lửa mà thôi. Này nửa giọt cô động qua xích thành chân khí, liền xem như Bạch Thắng ngày sau tu vị căn cơ, thiên địa nguyên khí trải qua này nửa giọt ngưng sát về sau xích thành chân khí, sẽ gặp chuyển hóa tính chất, nếu là này nửa giọt ngưng sát về sau xích thành chân khí bị phá hủy, Bạch Thắng đạo hạnh cảnh giới sẽ bị một lần nữa đánh rớt hồi trở lại cảm ứng. Trừ phi hắn một lần nữa ngưng luyện ra này nửa giọt ngưng sát chân khí, bằng không thì tu vị liền không thể khôi phục. Đương nhiên này cũng không Bạch Thắng ngưng sát cực hạn, hắn chỉ muốn tiếp tục cô động sát khí, có thể có được càng thêm hùng hồn pháp lực, thẳng đến ngưng sát chính tầng, công lực đại viên mãn. Bạch Thắng tu luyện hơi có sở thành, trong lòng cũng là vui vẻ phi thường, hắn bản muốn tiếp tục đem còn lại khiếu huyệt chứa đựng chân khí đều quay tới, tiếp tục ngưng sát, chợt nghe được bên tai có người nhẹ nhàng nói ra. Đoạn Khuê sư huynh, chúng ta đã trải qua tu luyện hồi lâu, không bằng tạm thời nghỉ ngơi trong chốc lát a, ngươi cho chúng ta giảng mấy cái câu chuyện tốt chứ. Bạch Thắng mở hai mắt ra, nhìn thấy là Tiểu La muội tử đã đến gần bên cạnh mình, lập tức liền mỉm cười, nói ra, Tiểu La sư muội muốn nghe câu chuyện, ta đương nhiên đều bị phụng bồi. Bạch Thắng cùng La Ngọc Cơ bên này chuyện phiếm, La Vũ Tuyền liền cũng bu lại, ba người vốn quan hệ tự vô cùng tốt. Lúc này đây Bạch Thắng thành công đột phá thiên nhân cảnh trở về, Đại La Tiểu La đều lộ ra vui mừng nhanh, ba người quan hệ trong đó cũng thì càng thân mật một tầng, chỉ là Bạch Thắng cái này đáng thương quỷ, hiện tại hắn cũng còn bắt đoán không ra, đến tột cùng là Đại La muội giấy cho cái kia phương khăn gấm, hay, vẫn, là Tiểu La muội giấy cho cái kia phương khăn gấm, cho nên hắn muốn cùng với thân mật một điểm, cũng sợ là nghĩ sai rồi đối tượng, Bạch Thắng trong đầu câu chuyện tuy nhiên không nhiều lắm. Nhưng ứng phó Đại La Tiểu La thực sự dư xài, hắn thấy mình tùy tùy tiện tiện sẽ đem hai cái tỷ muội trêu chọc vui mừng, ăn nói lung tung ngoài cũng không khỏi nghĩ nói, nếu là ta còn chưa xuyên Việt, bằng ta kể chuyện xưa thủ đoạn, đi mấy cái văn học truyện Internet đứng, ví dụ như dông ghen tiểu thuyết, trang web tác giả ký kết hợp đồng, bó tay với đại ca này, đi ghi tiểu thuyết, nói không chừng cũng có thể hỗn, lăn lộn, cái đại thần đương đương. Sao xuyên Việt trước khi không có phát hiện mình rõ ràng còn có bực này bổn sự, bằng không thì ta một mặt ghi văn, một mặt hiệu triệu fans hâm mộ giúp ta tại trong trò chơi PK, hiện tại cái nào đại thần tác giả không có cái hơn 10 vạn fans hâm mộ, giống như này hùng hậu hiệu triệu lực, tiêu diệt độc cô cầu ngẫu bất quá thập phần từng phút đồng hồ công việc. Bạch Thắng trong lúc nhất thời ý nghĩ kỳ quái, giảng câu chuyện cũng đều rời đi phương hướng, thẳng đến chính giữa đi, đột phá cảm ứng cảnh giới về sau, thẳng đến kim đan trước khi. Ngưng sát luyện cương hai tầng tu luyện đều không có trở ngại gì, chỉ cần có thượng thừa tâm pháp, có thể một đường trên việc tu luyện đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ cái là thượng hạng ngưng sát chi địa cũng đã bị các đại môn phái lũng đoạn, luyện cương thượng thừa tâm pháp đại đa số khổ bức tán tu cũng không có, ngoại trừ những cái kia, đại môn phái đệ tử, tạp chết tại đây lưỡng quan tiên đạo chi sĩ không biết có bao nhiêu. Ví dụ như âm sơn hắc khôi chính là một cái ví dụ, vì luyện tựu cương khí, hắn không thể không giết hại sinh linh, mưu toan đem thành cánh lăng tất cả sinh linh đều hóa thành hắn luyện cương bổ dưỡng, kết quả gặp được Đoạn Khuê, bị quấy công việc tốt. Tuy nhiên cuối cùng nhất âm sơn hắc khôi hay, vẫn, là đột phá ngân sát cấp độ, bước chân vào luyện cương cảnh giới, nhưng mà không thể đạt đến rất cao cảnh giới, chỉ là luyện cương sơ bộ nhân vật mà thôi. Tại ngân sát tầng này, đại đa số danh môn chính phái đệ tử, không xuất ra 10 năm có thể ngưng sát 9 tầng đại viên mãn, hôm nay Nam Thiền Bộ Châu ngưng sát nhanh nhất ghi chép là 3 năm 0 năm tháng, Bạch Thắng Đại Sư Huynh, Xích Thành Tiên Phái Đại Đệ Tử Công Giả Trường ngưng sát thời điểm dùng 3 năm 0 6 tháng, so cái kỷ lục này chỉ, cái, thiếu đi 1 tháng mà thôi, cũng đã được coi là cực kỳ hiếm thấy kinh tài tuyệt diễm thế hệ. Bạch Thắng vốn vẫn là rất có tin tưởng đánh vỡ cái kỷ lục này, nhưng bắt đầu cô động sát khí về sau, hắn tự phát hiện mình đoán chừng có lẽ quá mức lạc quan. Bạch Thắng tại Thiên Đô Phong quyết định ngũ phương chân sát trì tu luyện 17-18 ngày, dần dần lục lọi ra đến ngưng sát quy luật, đồng thời cũng cho mình ngưng sát tu hành suy điển đi ra một đầu hoàn mỹ nhất con đường. Tầm thường ngưng sát chỉ cần nhượng trong đan điền chân khí sinh ra 9 lần biến hóa, mỗi một lần đều nhượng trong đan điền chân khí càng thêm ngưng trọng, phẩm chất mạnh mẽ hơn nữa, là được tính toán bên trên ngưng sát đại thành. Dựa theo loại này đường đi, Bạch Thắng tuy nhiên không biết mình có thể không đánh vỡ Nam Thiềm Bộ Châu tu chân thế giới ngân sát ghi chép, nhưng đoán chừng cũng sẽ không biết tốn hao quá lâu thời gian, trong vòng 5 năm tất nhiên có thể ngân sát đại thành, nhưng Bạch Thắng lại cũng không muốn áp dụng loại phương thức này, bởi vì hắn có thể cảm giác đi ra, cái loại này ngân sát tịnh không đủ hoàn mỹ. Dựa theo dự tính, hắn muốn hoàn thành ngân sát, phương pháp tốt nhất tự là đem ngân sát về sau xích thành chân khí, cô động là tỏa tiên hoàng, tốt nhất hay, vẫn. Là từng khiếu huyệt đều luyện ra một đạo tỏa tiên hoàng đến, cái này công trình đã có thể hạo lớn hơn nhiều, thậm chí hắn vốn là ba đạo tỏa tiên hoàng cũng còn tu phải lần nữa tu luyện một phen. Tuy nhiên Bạch Thắng đột phá thiên nhân cảnh, nhưng là lúc trước kiếm pháo cấu tứ, lối suy nghĩ, như cũ đối với hắn có lực hấp dẫn cực lớn, nếu là Bạch Thắng có thể đem 365 chỗ khiếu huyệt đều cô động ra tỏa tiên hoàng đến, chân khí chi hùng hồn, pháp lực dày nói, pháp thuật vi lực mạnh hoành. Sao bình thường ngưng sát muốn cường hoành gấp trăm lần, này còn là bởi vì hắn mặc dù có thể tu vị cốc thúc đến như vậy hùng hậu, nhưng phát ra công suất đã có hạn chế, không thể đem tất cả pháp lực duy nhất một lần cốc tuôn ra đi, bằng không thì còn muốn càng thêm cùng hung cực ác. Tại đánh vỡ Nam Thiềm Bộ Châu ngưng sát ghi chép cùng tu thành càng mạnh hơn nữa hoành gấp trăm lần pháp lực trong lúc đó, Bạch Thắng gian nan do dự bảy vi diệu, hay, vẫn, là đã chọn thứ hai. Vì vậy quyết định. Bạch Thắng ngân sát tiến độ thoáng cái tự chậm lại, tại thứ 31 ngày đầu đột phá ngân sát tầng thứ nhất cảnh giới về sau, kế tiếp tự là suốt 8 tháng không có thể đột phá tầng thứ hai. Ngân sát quá trình cũng là càng về sau càng gian nan, cùng tu luyện đạo pháp cùng pháp thuật độc nhất vô nhị. Bạch Thắng có thể ở thứ 31 lề trên bên trên đột phá ngân sát tầng thứ nhất, tiến bộ có thể tính cực kỳ rất nhanh, cũng không chênh lệch cho những cái kia, dùng thiên tài được xưng nhân vật. Nhưng kế tiếp 8 tháng không có thể đột phá tầng thứ 2, có thế lại quá chậm, tuy nhiên Nam Thiềm Bộ Châu không có chậm nhất ngưng sát ghi chép chuyện này nhi, nhưng Bạch Thắng ngưng sát tốc độ cơ hồ hãy cùng những cái kia, không có địa sát âm mạch phụ trợ tán tu không sai biệt lắm. Mà ngay cả Đại La Tiểu La đều thay Bạch Thắng sốt ruột, cho dù thằng này chính hắn nửa điểm cũng không vội, La Thần Quân vợ chồng biết rõ về sau, càng làm Bạch Thắng gọi đi thăm dò xem trong chốc lát, cuối cùng hai vợ chồng cũng chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, chỉ nói cái này đồ nhi tuy nhiên so thạch đầu nhiều, nhưng tu luyện mỗi một cửa đều muốn gập ghềnh, tư chất thật sự không lớn thành, chỉ là hai vợ chồng thật cũng không như thế nào trách cứ Bạch Thắng, ngược lại an ủi hắn vài câu, dù sao Bạch Thắng tu vị tiến bộ tuy nhiên quá chậm chút ít, nhưng dù sao còn có tiến cảnh, chưa từng đình trệ xuống. Bạch Thắng cô động sát khí bỗng nhiên trở nên chậm như vậy, là bởi vì hắn đem ngưng sát về sau xích thành chân khí đều dùng để ngưng tụ tỏa tiên hoàng, suốt 8 tháng công phu, mặc dù đối với Bạch Thắng loại này đi trên level cùng mà nói, mỗi ngày tựu là ngưng tụ tỏa tiên hoàng, cũng là cực đoan buồn tẻ vô vị, làm cho người ta phiền muộn sống không bằng chết. Bạch Thắng biết mình cũng không thể quá mức dây dưa cửa ải này, mỗi một đạo tỏa tiên hoàng cũng chỉ tu luyện nhất trọng cấm chế cũng không sao. Còn lại đều tạm gác lại ngày sau chậm rãi tu luyện, mới nhất trọng cấm chế tỏa tiên hoàng, dùng Bạch Thắng lập tức đã tu luyện mà nói, ngưng luyện bắt đầu cũng không tính quá mức gian nan, nhưng này 365 đạo tỏa tiên hoàng, hãy để cho Bách Điểu Sinh đại gia khổ bức chết đi sống lại, nhưng là đem làm Bạch Thắng hoàn thành 365 đạo tỏa tiên hoàng, cái loại này cảm giác thành tựu cũng không phải cùng tầm thường, nhất là đem làm quanh thân 365 chỗ khiếu trong huyệt cắt có một đạo tỏa tiên hoàng. Phun ra nuốt vào chân khí thời điểm, vẻ này thỏa mãn cảm, giác, quả thực không gì sánh kịp, Bạch Thắng trả lại cho bộ này tỏa tiên hoàng nổi lên cái danh mục, gọi là thiên tâm liên hoàng. Có này 365 đạo tỏa tiên hoàng tạo thành thiên tâm liên hoàng trợ giúp, Bạch Thắng tốc độ tu luyện bỗng nhiên tăng lên mấy chục lần, cho dù hắn ngưng sát sở tu cũng so tình huống bình thường nhiều hơn mấy chục gấp trăm lần, nhưng tiến cảnh cuối cùng là không hề chậm giống như con rùa đen ốc sên, trì độn làm cho người tức lộn ruột. Bạch Thắng tu vị đình trệ trong khoảng thời gian này, Mục Vân công tử Trương Mục Vân nhiều lần đi tìm La Thần Quân vợ chồng, lại mỗi ngày cuốn quýt lấy La gia tỷ muội, rốt cục mày dạn mặt dày lấy được cơ hội, cũng đã đến ngũ phương chân sát trận trong ngưng sát. Hắn ngưng sát tốc độ mặc dù không có cái gì, đột phá tầng thứ nhất dùng 3 tháng, nhưng đột phá tầng thứ hai cũng không quá đáng dùng đi 5 tháng, nhưng mà đủ để cho thằng này thường xuyên cười nhạo Bạch Thắng, ngôn ngữ phía dưới rất nhiều mỉa mai. Bạch Thắng bề bộn nhiều việc tu luyện cũng không đếm xỉa tới sẽ thằng này, ngược lại là nhượng hắn khiến cho Diễu Võ Dương Oai mà bắt đầu, nhiều lần đang tại La gia tỷ muội trước mặt nói, các ngươi tỷ muội cũng là tiên gia xuất thân, cùng loại này lớp người quê mùa xuất thân phàm nhân quá nhiều kết giao không tốt, cần phải phân rõ giới hạn, miễn cho tự lầm tiền đồ. La Vũ Tuyền cũng còn mà thôi, La Ngọc Cơ mỗi lần đều giận đến không thành, mấy lần muốn đem Mục Vân công tử lừa đi ra ngoài. Sau đó đem Thiên Đô Phong tuyệt đỉnh cấm chế phong bế, những người này rốt cuộc vào không được, nhưng Mục Vân công tử tự hồ cũng biết mình không bị La gia tỷ muội chào đón, cho nên tiến vào Thiên Đô Phong tuyệt đỉnh ngũ phương chân sát trì về sau, tự tuyệt không chịu đi ra ngoài, mỗi ngày dụng công cũng cực cần cù và thật thà. Ngược lại là La gia tỷ muội chịu không được hắn, thường xuyên không thể không trốn đi ra ngoài, miễn cho thụ hắn kêu oan oan. Bạch Thắng cũng là tiến vào ngũ phương chân sát trì về sau, sẽ không đi ra ngoài qua mấy lần, cho nên hắn thường xuyên đều một mình đối mặt Mục Vân công tử. Chỉ là hắn cơ hồ mỗi ngày mỗi khắc đều đang trạng thái tu luyện, Mục Vân công tử mặc dù kêu oang oang, hắn cũng nghe như không nghe thấy. Vốn là Bạch Thắng cũng không thèm để ý cái thằng này, nhưng là đem làm Bạch Thắng hoàn thành 365 đạo tỏa tiên hoàng về sau, Mục Vân công tử trong mắt hắn cũng có chút chướng mắt. Bạch Thắng trừ mình ra bên ngoài, còn có Độc Giác Phúng Vân thú cùng tiểu yêu tinh linh lung muốn cô động sát khí. Hắn cũng không muốn nhượng Mục Vân công tử chứng kiến lá bài tẩy của hắn. Đối với Bạch Thắng loại người này mà nói, ác chủ bài vĩnh viễn đều là tại cuối cùng một khắc mới nhất lên cho người xem, bằng không thì cũng chỉ có thể gọi mặt bàn. Ác chủ bài càng nhiều, địch nhân liền càng sờ không rõ lai lịch của ngươi, sẽ rất khó nhằm vào ngươi chế định chiến thuật, không câu nệ nhiều thần diệu chiêu số, ai cũng có phá giải đích phương pháp xử lý, tuyệt chiêu dùng tới 100 lượt, cũng tựu không kỳ lạ quý hiếm. Huống chi hắn đối với Mục Vân công tử hảo cảm thật sự không nhiều lắm, mặc dù không là vì Độc Giác Phúng Vân thú cùng tiểu yêu tinh linh lung công việc, Bạch Thắng cũng muốn đem thằng này thanh lý đi ra ngoài, giảm bớt chính mình bên tai vài phần oa oa kêu. Kỳ thật Bạch Thắng muốn thêu dệt chuyện nửa điểm cũng không khó, thậm chí đều không cần hắn mở miệng, Mục Vân công tử người này thật sự lấy người ghét nhanh, chỉ là Bạch Thắng trước khi đều chưa từng phản ứng đến hắn mà thôi. Mục Vân công tử nhìn thấy Bạch Thắng bỗng nhiên mà thôi tu luyện. Ánh mắt lập lòe tự hồ như có điều suy nghĩ, nhất thời tự miệng thiếu mà bắt đầu, châm chọc khiêu khích nói, nhìn ngươi cũng không phải tu tiên có khiếu, chất phải, ngưng sát 8 tháng cũng không có đột phá, vẫn là tranh thủ thời gian ly khai Thiên Đô Phong, nhà mình đi tìm cá nhân gian, ở giữa khoái hoạt. Bằng không sự tích của ngươi truyền ra ngoài, bị người biết rõ Thiên Đô Phong còn ra qua bực này ngu dốt đệ tử, ngay cả ta cũng hiểu được hổ thẹn. Mục Vân công tử chửi bới Bạch Thắng thời điểm, hoàn toàn không để mắt đến Bạch Thắng chi trước 31 ngày đã đột phá ngân sát tầng thứ nhất, nhưng hắn là bỏ ra 3 tháng thời gian chuyện này. Thằng này còn muốn tiếp tục lải nhải, Bạch Thắng đối xử lạnh nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, bỗng nhiên cười nói, ngươi cũng oa oa kêu hồi lâu. Không bằng nhượng ta đây tới còn mắng vài câu như thế nào. Bạch Thắng thật sâu hô hít một hơi, tự như nhảy đậu giống như, bình thường bùng bùng cách cách, một hơi không thở gấp mắng một chuỗi dài từ ngữ đi ra, tự loại người như ngươi bà ngoại không đau, cậu không thương. Má trái lâu không bị ăn đòn, má phải thiếu đạp. Con lừa gặp lừa đá, heo gặp heo dẫm, chuồng xí bế tắc hung thủ, hàm răng có rau quả, đánh rắm không tiết tấu, trời sinh di di nhỏ, 10 năm cương một giây mặt hàng. Bạch Thắng theo Mục Vân công tử 18 đời tổ tông lên, thẳng đến 18 đời tử tôn, theo tướng mạo tính cách, một mực mắng đến lời nói cử chỉ, sinh ra quê quán, các loại đặc sắc, bao quát vạn có, dù là Mục Vân công tử cũng tự phụ có chút khẩu tài, nhưng đem làm Bạch Thắng một hơi mắng hai canh giờ, hắn đều không có thể cắm đi vào một câu nguyên vẹn mà nói, mắt nhìn lấy Bạch Thắng càng mắng càng là hưng trí cao ngang, mắng từ không ngừng không thay đổi. Một lần lại một lần trùng kích hắn điểm mấu chốt, Mục Vân công tử khí khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hai tay đẩy hét lớn, ngươi cái này vô liêm sỉ, ta với ngươi liều mạng. Mục Vân công tử đem gần đây mới luyện tựu một đoàn mây đen phóng ra, Bạch Thắng nhìn hắn ra tay, trong lòng có chút cười lạnh, cho dù lúc trước hắn còn chưa ngưng sát, cũng đều cùng rất nhiều luyện tựu cương khí các đại lão đấu thắng, huống chi hôm nay hắn luyện tựu thiên tâm liên hoàng, tại mỗi một chỗ khiếu trong huyệt đều luyện một đạo tỏa tiên hoàng. Đã sớm xưa đâu bằng nay, Mục Vân công tử vốn chính là hắn bại tướng dưới tay, lúc này Bạch Thắng càng là không sợ, cái gì là chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia liền pháp thuật đều lười được sai sử, lấy tay cường hành chụp tới, phốc phốc một tiếng, nhất thời đem Mục Vân công tử thả ra mây đen bóp vỡ, sau đó lấy tay tựu bắt được Mục Vân công tử sau đầu cái cổ, hung hăng đem thằng này xách mà bắt đầu, Bạch Thắng cười lạnh nói, đoàn mổ tốt đàn ông, rõ ràng cùng loại người như ngươi mặt hàng một cái giới tính. Phất tay ném một cái, đem Mục Vân công tử sống sờ sờ ném ra ngũ phương chân sát trận cấm chế, Thiên Đô Phong cấm chế hứa ra không cho phép nhập, muốn tiến đến chi bằng có đặc thù pháp quyết, muốn đi ra ngoài lại rất dễ dàng, dù sao tại đây không phải lao tù, cũng không cần phòng bị người đi ra ngoài, chỉ cần phòng bị người xông tới, cho nên Bạch Thắng nhẹ nhàng dễ dàng sẽ đem Mục Vân công tử té ra ngũ phương chân sát trận cấm chế vòng bên ngoài, ném xuống cái này chán ghét mặt hàng. Bạch Thắng lúc này mới chậm rãi đem Kim Hà Phiên rung lên, đem Độc Giác Phúng Vân Thú cùng Tiểu Yêu Tinh Linh Lung đều phóng ra, Độc Giác Phúng Vân Thú tu vị sớm đã đến, chỉ là chênh lệch có hay không ngưng sát địa phương, lúc này mới chỉ có thế trong đầu buồn bực tu luyện hình rồng kiếm lục, cho nên bị Bạch Thắng một phóng xuất, đánh cho cái lăng tựu nằm ngã vào ngũ phương chân sát ao ở bên trong, yên lặng bắt đầu cô động sát khí, ngược lại là Tiểu Yêu Tinh Linh Lung, bay ra đến sau thật hưng phấn vô cùng, nàng bị Bạch Thắng đóng hồi lâu. Đã sớm bực mình, tuy nhiên tại Kim Hà Phiên trong có dồi dào mây tía, vân hà, tinh khí, nàng tu luyện cũng có phần được thoải mái, nhưng luôn có rất nhiều khó chịu, nàng nhìn thấy Bạch Thắng tự hung dữ đánh tới, nếu lấy Bạch Thắng tóc quát, nói, ngươi đem Linh Lung đóng này hồi lâu, có phải hay không ý định buồn chết ta, hoặc là làm cái gì Kim Phiên tàn kiều, Bạch Thắng dở khóc dở cười, vội vàng kêu lên, tại đây chính là La Thần Quân ngũ phương chân sát trận, ngươi còn không thừa cơ cô động sát khí. Loại cơ hội này thế nhưng mà có thể ngộ nhưng không thể cầu, nếu là ngươi không cố gắng, cả đời đều không có lần thứ hai. Tiểu Yêu Tinh Linh Lung lúc này mới tức giận bắt đầu tu luyện, nàng tu luyện chính là Bạch Thắng truyền lại Thiên Nguyên Bí Thuật, cũng là Huyền Minh Thập Cửu Thiên bên trên chứa đựng 6 loại ất một pháp thuật huyền diệu nhất một loại. Ngũ phương chân sát trận lại là cùng ngũ hành gắn bó, cho nên Tiểu Yêu Tinh Linh Lung rất nhanh liền đầu nhập vào tu luyện, vô số ngũ hành chân mạch sát khí trào vào này tiểu chút chít trong cơ thể. Hoặc nhìn so độc nhất vô nhị Phúng Vân Thú phải nhanh hơn tiến vào tu luyện cảnh giới, giấu ở Kim Hà Phiên bên trong hạt yêu, tuy nhiên đã là luyện cương đẳng cấp, nhưng là nhìn đến Độc Giác Phúng Vân Thú cùng Tiểu Yêu Tinh Linh Lung ngưng sát, cũng không khỏi có chút cực kỳ hâm mộ ý, hắn lúc trước ngưng sát chất lượng quá kém, bằng không cũng sẽ không biết dùng luyện cương đại yêu thân phận, rõ ràng còn bị người bắt được đem ra sử dụng. Nhưng nếu là nhượng hắn buông tha cho bản thân yêu pháp tu vị, này đầu hạt yêu lại có vài phần không muốn. Hắn do dự vài phần, cuối cùng vẫn là thật dài thở ra một hơi, thành thành thật thật ở Kim Hà Phiên trong tiềm tu bắt đầu. Bạch Thắng đem độc giác phúng vân thú cùng tiểu yêu tinh linh lung thả ra, liền cũng không tại đi quản hai người bọn họ, mà là nhà mình cũng tu luyện. Về phần cấm chế bên ngoài, đang liều mạng muốn trùng kích vào một vân công tử, liền trực tiếp bị Bạch Thắng coi là nhạt nền. Bạch Thắng tu thành thiên tâm liên hoàng về sau, tu luyện quả nhiên cùng trước bất đồng. Ngũ phương chân sát trận tuy nhiên tụ tập ngũ phương chân sát thập phần hùng hậu, nói thực ra coi như là có trên dưới 100 người cùng một chỗ cô động sát khí, này tòa đại trận cũng có thể đủ chèo chống. Bất quá địa sát âm huyệt trong không ngừng dũng mãnh tiến ra sát khí, nói bình thường tích xúc ngũ hành chân sát, tự khoảng chừng ta, nhưng Bạch Thắng tu thành 365 đạo tỏa tiên hoàng về sau, một người ngưng sát tựu có thể đủ chống đỡ mà vượt hơn 10 người cùng một chỗ ngưng sát, chân khí phun ra nuốt vào chi tế. Quanh thân ngũ hành chân sát vậy mà tạo thành trạng thái chân không, một mặt hấp dẫn được ngũ phương chân sát ao ở bên trong sát khí cuồn cuộn không dứt chạy tuôn đi qua, một mặt không ở biến mất, bị Bạch Thắng nuốt nạp đã đến trong cơ thể. Bạch Thắng đang điền cùng mệnh môn chỗ hai đạo tỏa tiên hoàng cấm chế trọng mấy tối đa, tại Bạch Thắng thổ nạp trọng lượng ngũ phương chân sát nhập vào cơ thể về sau, trong đang điền tỏa tiên hoàng đầu tiên đột phá. Vốn thu nạp sát khí đã đến cực hạn tỏa tiên hoàng, bỗng nhiên nổ vang một tiếng. Vừa tăng co rụt lại, đột nhiên rút nhỏ một thành, tỏa tiên hoàng bên trên xích thành chân phù vần sáng thu liễm, do đỏ thẫm tươi đẹp, trở nên có chút ảm đạm rồi chút ít. Trong đan điền tỏa tiên hoàng bị ngũ hành chân sát chi khí lại lần nữa rèn luyện hoàn thành, Bạch Thắng tu vi hiện tại đã có thể tính bên trên ngưng sát tầng thứ hai, chỉ là Bạch Thắng cũng không nguyện ý thỏa mãn, hắn còn muốn đem còn lại 364 chỗ khiếu trong huyệt tỏa tiên hoàng lại lần nữa rèn luyện. Cái này công trình tuy nhiên so với trước tại từng cái khiếu huyệt đều ngưng luyện ra một đạo tỏa tiên hoàng muốn tiểu chút ít, có thế coi như là một cái to lớn công trình, cũng không biết La Gia tỷ muội gặp được sự tình gì, một mực cũng không có trở về, một vân công tử đi ra ngoài tìm mấy lần, cuối cùng tự mặt dày mày dạn ở thiên đô phong tuyệt đỉnh ngũ phương chân sát trận cấm chế vòng bên ngoài chết các loại, đợi, Bạch Thắng đương nhiên không quản được nhiều như vậy, hắn thừa dịp lúc này công phu, đều là cô động sát khí. Độc giác phúng vân thú đã là lần thứ hai ngưng sát, cho nên tốc độ cực nhanh, 7-8 ngày công phu đã đem trong cơ thể pháp lực rèn luyện 2-3 thành, tiểu yêu tinh linh lung so độc giác phúng vân thú cũng không chậm, nhất là nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ngưng sát sở tu rất ít, lại mà ở ngưng sát tốc độ bên trên cùng độc giác phúng vân thú cơ hồ là sánh vai cùng. Bạch Thắng trước khi đã trải qua tạp trụ quá lâu, cho nên tại đặt căn cơ về sau, buông chân. Này 7-8 ngày công phu tựu lần thứ hai rèn luyện 50-60 đạo tỏa tiên hoàng, lập tức bất quá 1-2 tháng liền có thể đột phá ngưng sát tầng thứ hai. Bọn hắn này một người một yêu một thú đang phấn khổ tu đi chi tế, thiên đô phong bên trên lại đã đến một người khách nhân. Đi tới nơi này người là nữ tử, lúc này chính khéo cười tươi đẹp làm sao ngồi ở La Thần Quân vợ chồng trước mặt, mặc dù dùng La Thần Quân độ cao ngạo, cũng phá lệ đối với nàng cao liếc mắt nhìn, ban thưởng chỗ ngồi. Lúc trước Bạch Thắng đến bái sư, chỉ có La Gia tỷ muội mời đến, xa xa không như thế nữ đãi ngộ. Nữ tử này là được Bạch Thắng tiền nhiệm ân sư Chu Thương lão tổ tọa hạ 24 vị thân truyền đệ tử một trong, xích thành tiên phái ngũ sư tỷ Khúc Phương. Khúc Phương cũng sớm đã là luyện cương tuyệt đỉnh, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào kim đan, tuy nhiên vị này xích thành tiên phái ngũ sư tỷ luôn cười nhẹ nhàng bộ dáng, nhưng là ra tay lại tàn nhẫn phi thường. Đã từng bởi vì nàng sinh quá mức mỹ mạo, bị một vị tà phái đệ tử tụ tập 7-8 tên hảo hữu đem Khúc Phương ngăn chặn, muốn bức bách vị này xích thành tiên phái ngũ sư tỷ theo hắn. Khúc Phương lúc ấy là được ỷ vào trong tay Chu Tước Di Thiên kiếm tận trảm những này tà phái đệ tử, còn giết đến tận này vị tà phái đệ tử xuất thân môn phái, liền giết đối phương chính vị trưởng lão, đem mười mấy tên môn đồ đều chém giết đã diệt cái này thanh danh cái gì ác tà đạo môn phái. Từ đó về sau vị này Khúc Phương ngũ sư tỷ liền có hơn một cái Chu Tước tiên tử tên hiệu, bậc phụ nữ không thua đấng mày râu, tại Nam Thiềm Bộ Châu trẻ tuổi trong thanh danh cực lấy, La Thần Quân cái gì ít nói chuyện, ngược lại là La Phu Nhân cùng Khúc Phương nói chuyện nói, cũng là có phần hòa hợp. Khúc Phương cười nhẹ nhàng nói, ta thập lục sư đệ có thế bái tại thần quân môn hạ, thật không hiểu là mấy đời đã tu luyện phúc phận, vừa rồi nghe hai vị La Sư muội nói, thập lục sư đệ đã bắt đầu ngưng sát. Ta cái này làm sư tỷ cũng có phần thay hắn cao hứng, chỉ là lúc này đây Khúc Phương đến, nhưng lại làm ghét khách, Đoạn Gia đưa tín đến, nói Đoạn Gia lão tổ tông qua đời, chi bằng hắn vị này cháu trai tiến đến giữ đạo hiếu, ta chạy này một chuyến liền là vì đem tin tức nói cho Đoạn Khuê sư đệ. La Thần Quân hơi có chút không khoái, chỉ là loại người này luân đại lễ, cũng không hắn có thế gạt bỏ, chỉ là hừ lạnh một tiếng nói ra, Đoạn Khuê ngưng sát đang tại trước mắt, lập tức muốn đột phá một tầng tu vị, lại gặp bực này sự tình, ta ngược lại cũng không nên ngăn trở, ngươi mà lại cùng Ngọc Tuyền Ngọc Cơ đi đem việc này nói cho Đoạn Khuê a. Khúc Phương cười dịu dàng khẽ gật đầu, thi cái lễ về sau, hãy theo La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỉ muội, thẳng đến Thiên Đô Phong tuyệt đỉnh đi. Bạch Thắng ngưng sát về sau, tuy nhiên còn chưa có luyện tự âm thần, nhưng cảm ứng đã trải qua cực nhạy cảm, đem làm Ngũ Phương Chân Sát trận tầng ngoài cấm chế thoảng qua rung chuyển thời điểm, hắn tự sinh ra đến cảnh giác, trung lên Kim Hà Phiên đem Độc Giác Phúng Vân thú cùng tiểu yêu tinh linh lung thu đi vào, mất đi một Vân công tử đang tại cấm chế vòng bên ngoài, đại la tiểu la thứ nhất là bị hắn dây dưa ở, thật ra khiến Bạch Thắng có thể bình tĩnh che giấu hết thảy dấu vết, không sau một lát, bốn người cùng một chỗ tiến đến. Gặp được chính mình Ngũ sư tỷ Khúc Phương, Bạch Thắng cũng không khỏi hơi sững sờ, liền vội vàng hỏi, Ngũ sư tỷ này đến chuyện gì? Khúc Phương ít than thở nhẹ, nói ra, Đoạn gia lão tổ tông đã qua thế, trong nhà người gửi thư cho ngươi trở về, phong thư này ngươi mà lại cất kỹ, khi nào khởi hành liền nhìn ngươi quyết định. Bạch Thắng nhất thời cảm thấy thập phần chán lệch ra, trong nội tâm thầm nghĩ, Đoạn mệnh quỷ gia gia chết, cùng ta có quan hệ gì? Gia gia của hắn cũng không phải ông nội của ta. Nhưng ta thật đúng là không có cách nào khác nói không muốn trở về, Bạch Thắng đang tại tu luyện quan trọng hơn trước mắt, ở đâu nguyện ý làm phức tạp, tuy nhiên trên mặt hắn bất động thanh sắc, đáy lòng lại không biết âm thầm đem mổ chỉ, cái, cốc mắng hơn trăm lượt, hắn dù sao đỉnh Đoạn Khuê thân phận, cho nên ngốc nhưng sau nửa ngày chỉ có thế bùi ngùi thở dài, nói ra, ta cái này đi theo La Thần Quân chào từ giả, sau đó là được khởi hành, Khúc Phương có chút gật đầu, nàng đến chỉ là đưa tin. Dù sao Đoạn Khuê người nhà cùng nàng cũng không quan hệ, Khúc Phương nguyện ý đến đi này một lần, 89/10 hay là nghe nói Thiên Đô Phong cảnh trí không tệ, La gia tỷ muội chính là Nam Thiềm Bộ Châu tu hành giới khó được tiểu mỹ nhân, liền tới nhìn liếc, thuận tiện tán giải sầu, Đoạn Khuê như thế nào quyết đoán, cũng đều cùng nàng không quan hệ, Khúc Phương cũng chỉ là an ủi Đoạn Khuê hai câu, bốn người liền trở về gặp La Thần Quân, về phần cùng Khúc Phương, La gia tỷ muội cùng một chỗ vào một Vân công tử. Nhưng không ai đi phản ứng đến hắn, người này nghe được Bạch Thắng trong nhà đã chết người, đáy lòng đem Đoạn Khuê gia gia nguyền rủa trăm ngàn lượt, cũng may chúng ta một Vân công tử bị Bạch Thắng liền đánh mang mắng làm ra đáy lòng bóng mờ, cho nên Bạch Thắng bọn hắn tại xem hồ, một Vân công tử không dám có nửa câu ngôn từ, các loại, đợi bốn người đi về sau, lúc này mới giảm thấp xuống thanh âm chửi ầm lên, trong đó rất nhiều mắng từ đều là học được từ Bạch Thắng, do này có thể thấy được người này thiên phú cũng có phần bất phàm. Rõ ràng có thể đem Bạch Thắng thoá mạ ngôn ngữ của hắn nhớ cái 7-8 phần, chỉ là có chút ngôn ngữ hắn thủy chung không hiểu, ví dụ như cái gì trời sinh di di nhỏ, 10 năm cương một giây, hắn cũng không biết là có ý gì, cho nên mắng thời điểm còn cố ý hơi chút khoa trương, nguyền rủa Bạch Thắng tiểu di di một cương 18 năm, Bạch Thắng gặp mặt La Thần Quân về sau, không cần làm ra vẻ đáy lòng đã trải qua thập phần bi phẫn, hắn thực không muốn ở phía sau ly khai Thiên Đô Phong, đi chạy cái quỷ gì tan. Thế nhưng mà Nam Thiềm Bộ Châu rất nhiều phong tục cùng Trung Quốc cổ đại gần, cho dù thần tiên cũng giảng trung hiếu, này các loại sự tình là không thể lãng tránh, bằng không thì mà ngay cả La Thần Quân đều sẽ cảm giác được hắn thiên tính lương bạc, tiểu tử này vì tu hành liền tổ phụ vội về chịu tang cũng không muốn trở về, ngày sau học thành đạo pháp chưa hẳn tựu còn có thể nhận thức hắn cái này sư phụ, loại này biệt khuất kính, ngay cả là Bạch Thắng chính mình, cũng khó có thể khoan khoái, La Thần Quân thấy hắn thập phần bi thương bộ dạng. Trấn an vài câu về sau, liền từ trong tay áo lấy ra một cái hồ lô đến. Đối với Bạch Thắng nói ra, ngươi lần này còn gia, tuy nhiên trong nội tâm bi thương, cũng không có thế đã quên tu hành. Ta nơi này có một hồ lô ngũ hành chân sát chi khí, vốn là luyện cho Ngọc Tuyền Ngọc Cơ, thuận tiện các nàng tùy thời cô động sát khí, tự là luyện nhiều hơn mấy cái, này một cái tự cho ngươi được rồi. Cái này trong hồ lô cũng phong ấn một cái mini ngũ phương chân sát trận. Tuy nhiên pháp lực so không được Thiên Đô Phong tuyệt đỉnh chính là cái kia, nhưng mà cũng có thể chuyển hóa một bộ phận thiên địa nguyên khí là sát khí. Bạch Thắng nhận lấy cái này ngũ phương chân sát hồ lô, đáy lòng lúc này mới thoảng qua sống khá giả chút ít, hắn lưu luyến không rời bái biệt sư phụ, lại cùng La Gia tỷ muội cáo từ, lúc này mới theo ngũ sư tỷ Khúc Phương cùng một chỗ đã đi ra Thiên Đô Phong. Tại Khúc Phương trước mặt, Bạch Thắng thành thành thật thật lấy ra hắc thiết một thuyền. Khúc Phương khống chế kiếm quang cùng hắn bay ra Thiên Đô Phong, không có bay ra rất xa, liền không nhịn được hét lớn, Đoạn Khuê sư đệ, ngươi này đầu thuyền bay cũng quá chậm chút ít, kỳ thật Bạch Thắng đột phá thiên nhân cảnh về sau, lại đột phá ngưng sát tầng thứ nhất, khống chế hắc thiết một thuyền đã trải qua so trước nhanh gấp 3, cũng không quá đáng cựu là so độc giác phúng vân thú chậm cái 3-4 thành. Nhưng này đối với có thể ngự kiếm phi hành Khúc Phương mà nói, cựu hoàn toàn là không thể nhẫn nhịn thụ tốc độ nhanh như rùa. Bạch Thắng cười khổ nói, sư đệ mới bất quá ngưng sát tầng thứ nhất tu vị, như thế nào nhanh đến bắt đầu, bằng không ngũ sư tỷ tựu đi trước bỏ đi, chờ ta một người bay trở về Hoa Tư thành tốt rồi. Khúc Phương đột nhiên lấy tay một trảo, đem Bạch Thắng đai lưng bắt, mà bắt đầu, cười hì hì nói, vậy nghe lời một ít, nhượng làm sư tỷ mang ngươi đoạn đường a. Bạch Thắng dục đãi cự tuyệt, nhưng vị này ngũ sư tỷ tính tình cường ngạnh, ở đâu là hắn có thể kiếm trác đến. Bất đắc dĩ Bạch Thắng cũng chỉ có thể thu hắc thiết một thuyền, nhượng Khúc Phương dùng Chu Tước Di Thiên kiếm kiếm quan khẽ quấn, mang theo cùng nhau phi độn, khống chế phi kiếm tốc độ tuy nhiên cực nhanh, nhưng là nhất không thoải mái độn pháp một trong, phi kiếm bản thân biến thành kiếm quan, có thể trảm phá đại khí, giảm bớt độn quan gặp được lực cản, nhưng phi độn lại muốn càng nhiều nữa dựa vào người ngự kiếm bản thân công lực, cũng không thể mượn nhờ phi kiếm bản thân, đương nhiên như vậy cũng mới có lợi. Tầm thường phi độn pháp khí nội tế luyện phi độn pháp thuật luôn luôn hắn cực hạn, một khi đã đến tốc độ hạn mức cao nhất, muốn lại thêm thúc nhanh hơn một ít tự khó, phi kiếm mặc dù không có phi độn pháp khí dùng ít sức, nhưng là chỉ muốn công lực đầy đủ muốn nhiều nhanh đều không hạn chế, cho nên tại Nam Thiền Bộ Châu tuyệt đỉnh kiếm thuật ở bên trong, có một cái cảnh giới gọi là, tên là kiếm khí lôi âm, đó là phi kiếm tốc độ đột phá vận tốc âm thanh, đạt đến một ngày đêm phi độn 58.000 dặm cực tốc. Gặp được tu thành kiếm khí lôi âm kiếm đạo cao thủ, thường thường tựu là trước bị kiếm quan sở trảm, sau đó mới có thể nghe được phi kiếm phá không phát ra tiếng sấm. Cái môn này kiếm thuật, rốt cuộc, quả nhiên bá đạo. Bạch Thắng tuy nhiên bị Khúc Phương sách trong tay, thập phần khó chịu, nhưng dù sao cũng là đạo thuật chi sĩ. Hắn tiện tay thả mấy cái tiểu pháp thuật, nhượng bản thân trở nên hơi chút nhẹ nhàng một ít, hơn nữa thả ra một đoàn vân vụ hộ thể, nhượng chính mình thoải mái chưa chút ít. Khúc Phương thấy hắn thúc sử, khiến cho xích thành tạp nhiếp dự dụng dương phù kinh bên trên pháp thuật vẫn còn như nước chảy mây trôi, cũng không khỏi có chút kinh ngạc, cười nói, không nghĩ tới Đoạn Khuê sư đệ đột phá cảm ứng cảnh giới về sau tu luyện pháp thuật rõ ràng rất có thiên phú, những này bàn môn pháp thuật ta ngại thái phiền toái, cơ hồ đều không sao cả tu luyện, chỉ là một mặt tu luyện kiếm thuật rõ ràng còn không kịp sư đệ vận dụng trôi chảy. Bạch Thắng cũng tịnh không biết là có thể đem những này bàn môn tạp thuật sử dụng nhẹ nhàng như thường có cái gì chỉ phải kiêu ngạo, thuận miệng đáp, chúng ta Xích Thành Tiên Phái chính là kiếm tiên bảy đại tông môn một trong, ngũ sư tỷ tinh nghiên kiếm thuật chính là đường ngay, những này, bàn môn pháp thuật vốn cũng không có gì trọng dụng, ta chỉ là không được bổn môn kiếm thuật chân truyền, lúc này mới nhiều tập luyện này thuật mà thôi. Khúc Phương mỉm cười, nói ra, thập lục sư đệ ngược lại là rất nhiều hiểu ra, so trên chân núi thời điểm tốt hơn nhiều. Nghe nói sư phụ gọi ngươi tới, là thay ngươi hướng La Thần Quân cầu thân, không biết ngươi là cầu tỷ tỷ, hay, vẫn, là cầu muội tử, ta xem La Vũ Tuyền, La Ngọc Cơ tỷ muội đều đối với ngươi không tệ ấy mà. Bạch Thắng nhất thời có chút nhớ nhung cầu xin tha thứ tâm tư, vị này ngũ sư tỷ cũng quá khó trả lời, vấn đề này hắn cũng không muốn trả lời, cho nên không câu nệ Khúc Phương như thế nào bức cung, Bạch Thắng cũng chỉ là chú ý tả hữu mà nói hắn, miễn cho nhiều lời nhiều sai. Khúc Phương kiếm thuật tại Xích Thành Tiên trong phái có thể xếp vào trước ba, gần với đại sư huynh Công Giả Trường cùng tam sư huynh Trường Sinh kiếm Yến Bất Hồi, ngự kiếm phi độn tốc độ thậm chí so luyện tự âm dương đồng tử Châu Lý Thủ Ý cũng không kém bao nhiêu, chỉ là một ngày một đêm tự bay vọt bán tòa Nam Thiềm Bộ Châu Đại Lục, mắt nhìn trên đường chân trời tự là nguy nga vô song Hoa Tư Thành. Bạch Thắng cũng không nghĩ tới Khúc Phương rõ ràng đem hắn trực tiếp đưa về nhà, tuy nhiên hắn nếu là có lựa chọn, cả đời cũng sẽ không muốn trở về Hoa Tư Thành, cũng không muốn gặp lại Đoản Mệnh Quỷ các loại thân thích. Hắn bị Khúc Phương mang theo đã bay một ngày một đêm, tuy nhiên chân khí lưu chuyển, bảo vệ toàn thân, cũng không có cái gì nhức mỏi ý, nhưng vẫn là có phần không thoải mái. Bạch Thắng nhịn không được nói, phía trước đã không phải là quá xa, ta chi bằng chính mình về nhà, ngũ sư tỷ tiễn đưa ta đến nơi này đã trải qua đủ cảm, giác, nhờ ơn, quãng đường còn lại cái gì gần, tự không cần lại cho a. Khúc Phương hì hì một cười nói, làm thế giới như thế nào mà ngay cả điểm ấy việc nhỏ nhi, cũng không thể làm được thập toàn thập mỹ, huống chi nhà của ta đã ở Hoa Tư Thành, vừa vặn hồi lâu cũng không trở về, mượn đưa cho ngươi nhàn hạ, cũng cùng nhau về nhà thăm viếng tốt rồi. Bạch Thắng âm thầm kêu khổ, cũng rốt cuộc không tốt ấm ức, chỉ là trong đầu sưu tầm trí nhớ, nhưng không có tìm được về vị này ngũ sư tỷ gia đình bối cảnh, kỳ thật tại Tiếp Thiên Phong bên trên. Đoạn Khuê cùng Khúc Phương cũng không tính là quan hệ rất tốt, thậm chí hai người tuy là đồng môn, Đoạn Khuê tại Xích Thành Tiên Phái tu luyện một số gần như 20 năm, lại tổng cộng cũng không còn cùng Khúc Phương nói vượt qua 100 câu nói. Thứ nhất là Đoạn Khuê tính tình trầm mặc, hay bởi vì sự tình trong nhà, tính tình có chút tự ti, huống chi hắn tu đạo không thành, cũng tự không muốn cùng những cái kia đạo pháp cao thâm sư huynh đệ lui tới. Thứ hai, Khúc Phương không phải bế quan luyện kiếm, tự là hành tẩu giang hồ, Đoạn Khuê bái nhập Xích Thành Tiên Phái môn tường thời điểm, Khúc Phương đã trải qua danh truyền thiên hạ, cực nhỏ tại Tiếp Thiên Phong bên trên dừng lại, bình thường không phải đi tìm hiểu hữu, tự là đi lịch lãm rèn luyện, hai người gặp mặt lần số không nhiều. Hơn nữa Xích Thành Tiên Phái tuy chỉ có 24 tên đệ tử, nhưng bởi vì xuất thân bối cảnh, tu vị cao thấp, trong lúc vô hình cũng chia đi ra mấy người cấp bậc, tự hồ Bạch Thắng như vậy kém cỏi nhất các loại, đợi mặt hàng, cùng Khúc Phương như vậy tư đứa bé được nuôi dưỡng tốt, tự nhiên là không có so, cũng sẽ không được cái gì quá mức xâm nhập tiếp xúc cơ hội. Lúc này đây Khúc Phương lại tự mình đi Thiên Đô Phong đưa tin, còn đưa Bạch Thắng về nhà, đều bị kế thừa Đoạn Khuê trí nhớ Bách Điểu Sinh đại gia sinh ra vài phần cổ quái đến, đáy lòng của hắn âm thầm suy nghĩ nói, vị này Khúc Phương ngũ sư tỷ đến tột cùng là như thế nào bỗng nhiên là tốt rồi tâm bắt đầu, cho dù bởi vì tiện đường, cũng không trở thành như thế nhiệt tâm, không nên đem ta một mực đưa về đến Hoa Tư Thành không thể, trong chuyện này tất có duyên cớ, chỉ là của ta đoán nghĩ không ra mà thôi. Khúc Phương cũng không giống Bạch Thắng nghĩ như vậy, trực tiếp bay vào Hoa Tư Thành, mà là đang Hoa Tư Thành bên ngoài theo như rơi xuống độn quang, đem Bạch Thắng cũng để xuống, nhìn xem Khúc Phương cười hì hì bộ dáng, Bạch Thắng cũng chỉ vận may công thi triển mấy cái Hỗn Nguyên Tam Thập Lục Thủ tư thế, hoạt động gân cốt, cũng không thèm nghĩ nữa vị này ngũ sư tỷ đến tột cùng tại phát cái gì chủng loại thần kinh. Khúc Phương gặp Bạch Thắng chở công lực, diễn luyện quyền pháp tư thế, cũng không khỏi tán thưởng nói ra, thập lục sư đệ quyền pháp của ngươi làm bản môn thứ nhất, đáng tiếc đạo pháp tổng cũng không mở khiếu. Nếu không là cuối cùng đột phá cảm ứng cấp độ, chỉ sợ ngươi về nhà lần này, cũng ngay tại cùng tiên đạo không có quan hệ gì. Bạch Thắng tự nhiên biết rõ Khúc Phương nói không kém, nếu là mình nếu không có thế đột phá cảm ứng, tất nhiên là bị đuổi về nhà kết cục. Đến với mình về tới Đoạn gia, còn có thể có cái gì quả ngon để ăn, cái kia chính là mỗi người một ý sự tình. Bạch Thắng đoán chừng, nếu là Đoạn Khuê chưa từng bị chính mình xuyên việt, xuống núi về sau tất nhiên tựu đi theo ngũ dâm tôn giả hỗn, lăn lộn, cùng một chỗ, tuyệt sẽ không trở về Đoạn gia. Kế tiếp kết cục cũng đều có thể đoán trước, tất nhiên là theo chân ngũ dâm tôn giả khoái hoạt vài năm, sau đó nói bất định ngày nào đó đã bị Chu Thương Nhớ treo lên, mình còn có như vậy một cái mất mặt mặt đồ nhi, hoặc là tự mình ra tay, hoặc là phái cái kia lợi hại đệ tử, đem Đoạn Khuê thanh lý môn hộ, mặc dù Đoạn bệnh quỷ vận khí tốt, cũng không quá đáng tựu là sống lâu hai năm. Sống mơ mơ màng màng mà thôi, Đoạn Khuê trong nội tâm chấp niệm, đã trải qua nhượng hắn không thể đột phá, ngày sau tất nhiên càng ngày càng là tính cách cực đoan, cũng đã không thể theo cái nào đó tư duy vòng lẫn quẩn trong thoát khỏi đi ra, cũng không quá đáng Đoạn Khuê, coi như là Bạch Thắng chính mình, cũng suýt nữa rơi vào một cái quái dị vòng, tổng cho là mình là không thể quên được Chu Dạ, lúc này mới đột phá không được đầu thiên nhân cảnh, hắn càng là không thể nào quên, lại càng là cho là mình không thể đột phá. Kỳ thật cũng đều là tâm ma quấy phá, tuy nhiên Bạch Thắng trước đã trải qua đột phá tiên thiên bốn cảnh cửa ải cuối cùng, cũng bắt đầu cô động sát khí, nhưng một đoạn này mưu trí, vẫn như cũ là Bạch Thắng nhất đáng giá dư vị. Bởi vì hắn đại biểu hắn đã trải qua nhân tình mình, cũng không có thể quên hoài, dây dưa tại quá khứ tình yêu, trở nên thành thục bắt đầu. Loại này thành thục là muốn trả giá thật nhiều, Bạch Thắng đã trải qua bỏ ra đầy đủ một cái giá lớn. Nhưng là hắn cũng gặt hái được đủ nhiều trái cây, hiện tại Bạch Thắng chẳng những cùng Đoạn Khuê các loại tư duy đường về khác hẳn bất đồng, mà ngay cả vận mệnh cũng thập phần khác biệt. Bạch Thắng tuy nhiên tu vị tiến cảnh, như cũ nhìn đến chậm chạp, nhưng là hắn trụ cột lại ngưng thực vô cùng, thời gian dần trôi qua đem kẻ xuyên việt một ít phù phiếm tật xấu sửa đi qua, càng lúc càng giống là một cái chính thức tu tiên thế hệ. Thực tế là chính bản thân hắn lục lọi tự nghĩ ra suy điển rất nhiều đạo pháp, tuy nhiên những này đạo pháp cũng không tính thập phần hoàn thiện, lại đủ để cho Bạch Thắng có thể ở ngàn vạn tu tiên diễn đạo thế hệ trong trổ hết tài năng, chỉ muốn cho Bạch Thắng đầy đủ thời gian, là hắn có thể dần dần đuổi theo rất nhiều đạo hạnh vượt qua hắn thế hệ, thậm chí vượt qua những cái kia, thiên tài cùng yêu nghiệt, bước vào đến Đoạn Khuê một đời một thế đều không thể nào bước vào chí cao cảnh giới. Bạch Thắng nhẹ nhàng cười cười, đối mặt Khúc Phương đề điểm, hắn thông dong tự nhiên nói, thành thật mà nói. có mệnh cũng có tạo hóa, có nhiều thứ là cường cầu không được, nếu là ta chính xác mệnh lý nhất định không thể thành tiên đạo, cũng chỉ có thuận theo thiên ý mà thôi. Đã ta có thế đủ đạp nhập tiên đạo bên trong, tất nhiên muốn hăng hái cố gắng, không phụ trời xanh cho ta phần này tốt cơ duyên. Khúc Phương đối với Bạch Thắng thái độ rất nhiều khen ngợi, nhưng là vị này ngũ sư tỷ lại không nghiêm túc như vậy, chợt hì hì cười cười, lấy tay vuốt vuốt Bạch Thắng đầu, lôi kéo Bạch Thắng tự hướng Hoa Tư Thành chạy đi. Bạch Thắng mặc dù có một thân võ công đạo thuật, nhưng dù sao vẫn còn so sánh không được Luyện Cương thế hệ, bị Khúc Phương lôi kéo thất tha thất thểu, không tự chủ được đuổi kịp Khúc Phương bước chân, Bạch Thắng cũng chỉ có thể trong lòng cười khổ, hắn nói cái gì cũng không còn ngờ tới, vị này ngũ sư tỷ lại là như vậy một tính cách. Hoa Tư Thành chỗ cửa thành kiểm tra có phần nghiêm, Bạch Thắng mới vừa tiếp cận cửa thành, tự cảm ứng được Hoa Tư Quốc Thiên Tử Long khí, áp chế bản thân tu vị bỗng nhiên hạ thấp, hắn liên tiếp vận chuyển vài loại đạo pháp, cũng không thể ngăn cản Thiên Tử Long khí, cuối cùng chỉ có thể thả ra một tia U Hoàng Long khí đến, lúc này mới có thể tại Hoa Tư Quốc Thiên Tử Long khí áp chế phía dưới, tạo ra một cái nhỏ một chút lĩnh vực đến, đem Hoa Tư Quốc Thiên Tử Long khí che đậy điệu rơi. Bạch Thắng thử một hồi nhi, sẽ đem U Hoàng Long khí lại phục thu liễm mà bắt đầu, miễn cho bị người nhìn ra cái gì sơ hở. Hắn thử diễn sở học nhiều loại pháp thuật, tự là muốn biết tại Hoa Tư Quốc Thiên Tử Long khí trấn áp xuống, mình có thể vận dụng pháp thuật đều có những cái kia, có thể tạo thành hiệu quả gì. Về phần bản thân công lực bị đánh rơi một cái cảnh giới, Bạch Thắng ngược lại là cũng không thập phần để ý. Dù sao loại này Thiên Tử Long khí đối với tiên đạo chi sĩ áp chế, chỉ là những tiên đạo chi sĩ pháp lực không thể tạo thành tương ứng hiệu lực, mà không phải phế bỏ một cái cảnh giới. Chỉ, cái, phải ly khai Thiên Tử Long khí áp chế phạm vi, những này tu vị lập tức có thể khôi phục, dù sao tại Hoa Tư Quốc Thiên Tử Long khí áp chế xuống, tất cả tiên đạo chi sĩ đều bị đánh rơi một cấp bậc, Bạch Thắng cũng là tịnh không để ý, chính mình sẽ gặp phải cái gì lợi hại địch nhân. Tất cả mọi người muốn ngã xuống đẳng cấp, ngược lại chẳng khác nào không có biến hóa. Khúc Phương hiển nhiên sau Bạch Thắng muốn quen thuộc Hoa Tư Thành, thậm chí cũng sẽ không biết cảm giác mình tu vị ngã rơi xuống ngưng sát đỉnh phong có cái gì không tiện, nàng dắt Bạch Thắng, giao vào thành Thuế Kim, trực tiếp thẳng đến Hoa Tư Thành phồn hoa nhất náo nhiệt Phi Long đường cái. Này đầu đường cái xỏ xuyên qua Hoa Tư Thành Nam Bắc, phương Bắc cuối cùng là được Hoa Tư Quốc Hoàng Thành, phía Nam là được xưng Nam Thiên Môn Hoa Tư Thành Quang Thành, chỉ là bình thường Nam Thiên Môn cũng không mở ra. Cho nên Bạch Thắng bọn hắn cũng không do Nam Thiên Môn vào thành, Khúc Phương dắt Bạch Thắng đi đến Phi Long trên đường cái, trong lòng liền sảng khoái vô cùng, lông mày cũng lộ ra dễ dàng hơn. Bạch Thắng không biết Khúc Phương có cái gì ý định, chỉ là nhắm mắt theo đuôi đi theo vị này ngũ sư tỷ, không nghĩ tới hai người đã đến Phi Long trên đường cái, Khúc Phương đột nhiên hỏi, cũng đã về tới Hoa Tư Thành, ngươi còn đi theo ta làm chi, ngươi trước hẳn là trở về cho Đoạn Gia lão tổ tông giữ đạo hiếu mới được là. Bạch Thắng xấu hổ cười, thầm nghĩ, là ngươi lôi kéo ta, cũng không phải ta nguyện ý đi theo. Bất quá bực này phàn nàn lời mà nói, Bạch Thắng cũng không dám tại vị này rất có nữ vương Phạm Nhi ngũ sư tỷ trước mặt nói, chỉ có thế ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ hình dáng, cảm ơn Khúc Phương nhắc nhở, liền chạy nhanh như làn khói. Bạch Thắng quả nhiên là trên đường đi cũng không quay đầu lại, càng đối với Khúc Phương tiếng cười như chuông bạc có tai như điếc, hắn dựa theo trong trí nhớ đường nhỏ, đi gần nửa canh giờ. Sẽ tới tại Trấn Quốc Đại Phủ Tướng Quân để, đem làm Bạch Thắng chứng kiến Trấn Quốc Đại Phủ Tướng Quân để nguy nga bản hiệu cùng thủ hộ cửa phủ hai tòa đồng hạt thời điểm, không khỏi có chút cảm giác cổ quái, phải biết rằng trên địa cầu cổ đại Trung Quốc, trước cổng chính nhất định là sư tử bằng đá, tuy nhiên cũng có một chút không có văn hóa bắt đầu dùng kỳ lân, nhưng tuyệt sẽ không có người dùng đồng hạt, này vốn chính là có chú ý, nhưng ở Diêm Phù Đề thế giới, hai bên phong thổ bất đồng, cho nên trước cổng chính bày đặt cái gì thủy thú. Cùng trên địa cầu cổ đại Trung Quốc bất đồng, Bạch Thắng có chút ngây người trong chốc lát, hay, vẫn, là chậm rãi đi tới Trấn Quốc Đại Phủ Tướng Quân để trước, đối xử lạnh nhạt quét những cái, kia, thủ hộ cửa phủ gia đình, đang muốn mở miệng cho thấy thân phận, chợt nghe được một cái thanh âm quen thuộc theo Trấn Quốc.